E rằng đế triều hải tộc này đã sớm thâm nhập vào hải tộc, khi chúng ta rằng co với tam đại đế triều mới hiện thân. Tiêu Hà đứng một bên, bình tĩnh nói, đều là đế triều, thời gian cảm ứng được vô la giới hầu như là đồng nhất, cho nên thời gian giáng lâm cũng không khác nhau là bao. Nhưng hải tộc này lại lệch đến mấy tháng, rõ ràng là có chuẩn bị trước. Vừa lúc chuyện ở huyết nguyên giới đã giải quyết xong, chưa ý chỉ của trẫm, lệnh cho Phàn Lê Hoa, Hàn Cầm Hổ thống lĩnh quân đội, lập tức đi về cực đông, vây giết đế triều hải tộc. Chương 749, Vệ Thanh ở đây, đến chịu chết đi. Một. Lý Bắc Thần không suy nghĩ nhiều, lập tức ra lệnh. Vô la giới có ý chí của hắn, lại thêm huyết xác tộc dưới trướng huyết xác chân thần, đủ để trấn áp huyết tộc. Giờ đây huyết tộc ở huyết nguyên giới chia làm hai phe, một phe do Ursula thống lĩnh, phe khác do thừa tướng của hoàng triều mạnh nhất huyết nguyên giới trước kia thống lĩnh. Cho hai người họ lá gan cũng không dám phản kháng hoàng triều đại hạ đang như mặt trời ban trưa. Mặt khác, truyền lệnh cho Chu Thái, đưa hết chiến hạm công phạt hải tộc. Lý Bắc Thần lạnh lùng quắc mắt, quát khẽ hạ chỉ. Hải quân Chu Thái lập nên đã mài đao soàn soạt từ lâu, lại có thập nhị hổ thần của Đông Ngô là Tưởng Hân và Hàn Đương tương trợ, thực lực mạnh mẽ, đối phó với hải tộc cấp hoàng triều hoàn toàn dư giả. Bây giờ đế triều hải tộc xâm phạm, đúng lúc thu phục hải tộc. Hắn cần giải quyết hết thảy hải tộc ở vô la giới trong trận đại chiến này. Thần, tuân chỉ, Tiêu Hà, Ngụy Trưng cung kính lĩnh mệnh. Khởi bẩm đế quân, vô la giới bị đại hạ phong tỏa, chúng yêu không thể giáng lâm được. Giữa nam yêu giới mênh mông có một tòa thành trì cực kỳ hùng vĩ. Tòa thành này rộng 3.000 dặm, dài 3.000 dặm, bốn phía không có tường thành, vô số quang hoa rực rỡ tỏa ra xung quanh tòa thành. Từng cỗ khí thế kinh thiên trùng tiêu, khuấy tan toàn bộ mây trắng khắp vạn dặm. Đó chính là thế lực chính thống duy nhất của nam yêu giới, đế đô của đế triều nam yêu yêu thành. Chư vị ái khanh có thượng sách gì không? Tầm quan trọng của vô la giới với đế triều không cần trẫm nói, chư vị ắt cũng rõ ràng. Nam yêu ngồi trên long ỷ, đầu đội mũ nguyện kim sắc, gương mặt không rõ lạnh lùng nói. Hắn ngồi đó như một tượng thần, bao quát cửu tiêu, ngạo thị thiên hạ. Là chúa tể của nam yêu giới, tuy hắn không như vị tiên tổ đại nhất thống kia, cũng không thể như Lý Bắc Thần, trực tiếp nắm trong tay một giới, nói là làm ngay. Nhưng nam yêu giới cũng khiến thực lực của hắn tăng cường cực lớn, còn mạnh hơn một bậc so với hợp nhất cảnh đỉnh cấp. Đế quân, đại hạ dùng ba kiếm khách kết thành chiến trận, đẩy lùi cường giả triều ta. Song cường giả triều ta nào chỉ có một vị, xin đế quân hạ chỉ, truyền lệnh thiên hạ, để cường giả đỉnh cấp công sát đại hạ, ắt sẽ thành công. Thừa tướng đế triều nam yêu, một nam tử trung niên hóa thân từ dị thú cung kính nói. Tuy đế triều nam yêu có hơn 10 cường giả hợp nhất cảnh đỉnh cấp nhưng những cường giả này có ai không phải là thủ lĩnh một phương đâu. Vốn sẽ không chịu nghe mệnh lệnh đế triều, mà cường giả đỉnh cấp phụ thuộc đế triều nam yêu, trung thành tận tâm với đế triều chỉ có 3 vị. Cuồng Hổ Vương đã bỏ mình. Trong cuộc chiến với đệ nhất cường giả cung phụng đường của đế triều Đại Càn là Hồ Thương Lưỡng bại Câu Thương, bị Nhiếp Chính chém chết trên đỉnh núi. Một người khác là Kim Sư Vương đang ở khóa giới đại trận nhưng mấy lần bị ba kiếm khách đại hạ đánh quay về nam yêu giới, không thể tiến lên được. Người cuối cùng là một vị lão tổ của đế tộc, không dễ dàng ra tay, là nội tình. Đương nhiên cũng có một vài cường giả hữu hảo với đế triều nam yêu. Ví dụ như Nam Hải Long Vương, chính là nam yêu đế quân tự tới cửa mời chào. Tin tức Cuồng Hổ Vương bỏ mình đã truyền ra rồi, e rằng những lão bất tử kia sẽ không đồng ý bước vào vô la giới đâu. Binh mã đại nguyên soái của đế triều nam yêu, là tồn tại thống lĩnh vô số yêu binh thở dài, lắc đầu nói. Cường giả có thể tu luyện đến hợp nhất cảnh đỉnh phong, chưa đột phá tu vi ra thì thế giới chẳng còn gì có thể hấp dẫn họ nữa. Mà trong tay đế tộc nam yêu cũng không có bí bảo nào có thể trợ giúp phá vỡ bình cảnh tiến cấp cả. Cho dù có, bọn họ cũng không thể dùng thứ đó đi dụ dỗ những cường giả kia phục vụ cho mình. Chấm thử đi đến huyết hồ sơn một chuyến vậy. Sau một lúc lâu, văn võ bá quan bên dưới vẫn tranh luận ầm ĩ, đều không nói ra được bất cứ sách lược hữu dụng nào, nam yêu đế quân đột nhiên cất lời. Lời vừa nói ra, cả triều đình đều yên lặng. Huyết hồ sơn, bách quan khiếp sợ, huyết hồ sơn cực kỳ nổi tiếng ở đế triều nam yêu. Nơi đó có một đám huyết hồ mạnh mẽ mà tà ác sinh sống. Mà vua của huyết hồ tộc chính là cường giả hấp nhất cảnh đỉnh phong, sự tồn tại đứng trên cao nhất của đế triều nam yêu. Ngay cả những cường giả hợp nhất cảnh đỉnh phong còn lại cũng không có ai dám chọc vào huyết hồ vương. Đế quân, thái sư đế triều nam yêu lập tức cất lời. Hắn nhíu mày, muốn nói lại thôi. Ý chấm đã quyết, nam yêu đế quân lạnh nhạt nói. Phần lớn lãnh thổ của đế triều nam yêu đều bị rừng rậm hoang vi bao phủ. Từng tòa thành trì đều được xây dựng ở nơi rừng sâu. Bên ngoài thành trì, vô số mãnh thú sinh sôi nảy nở. Chỉ cần mãnh thú đạt đến động thiên cảnh là có thể biến hóa, từ đó thoát khỏi cảnh ăn sống uống tươi, bước vào đế triều nam yêu, trở thành một thành viên của đế triều, hơn nữa địa vị không hề thấp. Có thể bộc lộ tài năng trong vô số mãnh thú, biến hóa thành yêu, tư chất như vậy thường không thấp. Chương 750, Vệ Thanh ở đây, đến chịu chết đi. 2. Phía tây đế triều Nam Yêu có một ngọn núi lớn đỏ thẫm như được liệt hỏa hừng hực thiêu đốt, do vô số máu tưới đúc nên. Hình thái ngọn núi này rất kỳ dị, như một con hồ ly huyết sắc chiếm cứ đại địa. Đặc biệt trên đỉnh núi có hai tảng đá màu lam cực lớn, tựa như đôi mắt hồ ly, toát ra uy áp vô tận. Huyết Hồ Vương, chấm tới mà ngươi không xuất sơn nghênh tiếp sao? Một giọng nói uy nghiêm hùng hồn truyền khắp phạm vi trăm dặm. Nhất thời khắp ngọn núi đều bị kinh động, vô số hồ ly toàn thân huyết hồng phát ra tiếng kêu quái dị, xuất hiện quanh núi lớn, hai mắt u ám nhìn chằm chằm Nam Yêu đế quân ngồi trong long liễn, khí thế nguy nga loan thải thiên. Ha ha, đế quân đại giá quang lâm, không đón tiếp từ xa, xin được thứ tội. Trong núi, một giọng nói cực kỳ âm nhu truyền ra, như có như không, như vân như vụ, không thể nắm bắt. Sau đó một thanh niên nam tử mặc trường bào huyết sắc đứng trên đỉnh núi nhìn bao quát xuống. Hắn cứ đứng như vậy, đối diện với Loan Thải Thiên. Lúc này, nếu có cường giả đỉnh cấp khác của đế triều Nam Yêu bên cạnh, ắt sẽ thầm bội phục sự can đảm của Huyết Hồ Vương. Ở Nam Yêu giới, thực lực của Loan Thải Thiên hơn hẳn cường giả hợp nhất cảnh đỉnh cấp. Là chúa tể của đế triều Nam Yêu, hắn nắm trong tay quyền bính của Nam Yêu giới. Dù là năm cường giả hợp nhất cảnh đỉnh cấp cùng cảnh giới, chỉ cần ở Nam Yêu giới đều không phải đối thủ của Loan Thải Thiên. Cho nên địa vị của đế triều Nam Yêu cũng vững như núi Thái Sơn. Nhưng đế triều Nam Yêu lại chẳng có uy hiếp gì lớn với những cường giả đỉnh cấp này. Trong sào huyệt của nhà nào mà chẳng có khóa giới đại trận. Loan Thải Thiên giết tới thì bọn họ có thể bước vào khóa giới đại trận bất cứ lúc nào. Chỉ cần ra khỏi Nam Yêu giới thì chẳng ai sợ Nam Yêu đế quân nữa. Đây cũng chính là uy lực kinh khủng và hạn chế của quyền bính thiên địa. Mời, đối mặt một lát, Huyết Hồ Vương mỉm cười, đưa tay mời Loan Thải Thiên vào Huyết Hồ Sơn. Không bao lâu sau, Loan Thiên Thải rời khỏi Huyết Hồ Sơn, trực tiếp quay về đế đô. Trên đỉnh núi ban nãy, Huyết Hồ Vương như cười như không nhìn Loan Thải Thiên rời đi. Đúng là chịu chi, Huyết Hồ Vương thì thào, tay phải đưa ra, một nội đan huyết sắc lập tức hiện lên, tựa như một hồ ly ngẩng đầu gào thét. Vệ Thanh ở đây, tướng lĩnh Vu Man, mau chịu chết đi. Trăm dặm về phía bắc chân bắc thành của đế triều Đại Càn, hai đội quân khổng lồ đang giằng co. Sát khí đẫm máu rúng động hư không, phá nát thiên khung. Không gian vô tận chảy loạn bốn phía, nhưng đối với đại quân khủng bố có nhuệ khí cao ngút trời ở phía dưới, chỉ là gió mát lướt qua mặt, không có bất kỳ lực sát thương nào. Lúc này Vệ Thanh cưỡi một con long câu màu xanh, thân hình cao to, sắc mặt lạnh lùng, đứng ở trước hai đội quân, tay cầm một thanh trường thương màu xanh, chỉ nghiêng đối diện. Khí thế khủng bố từ trên người hắn vọt lên, gió lớn cuốn qua, khí nuốt chừng nhìn dám như hổ. Ha ha, Trấn Bắc Hầu, thật hâm mộ thuộc hạ của ngươi, có thể có được dũng tướng như Vệ Thanh. Ở phía trước đại quân của đế triều Đại Càn, ba người Trấn Bắc Hầu, Bình Bắc Hầu, Trinh Bắc Hầu trên lưng ba con dị thú thẳng tắp sừng sững, đôi mắt lạnh lùng, đội trời đạp đất. Ba người bọn họ, còn có Định Bắc Hầu đóng giữ Trấn Bắc Thành, chính là tứ đại chúa tể của Trấn Bắc Thành. Cũng là lá chắn mạnh nhất chống lại đế triều Vu Man. Vệ Thanh, quả thật là nhân tài hiếm có. Trấn Bắc Hầu gật đầu, hài lòng nói. Vệ Thanh từ khi tòng quân tới nay, lập được vô số chiến công, chém giết binh sĩ của đế triều Vu Man nhiều không kể xiết, đại tướng cũng có mười mấy người. Thậm chí do có thêm Vệ Thanh, thực lực của quân dội dưới trướng Trấn Bắc Hầu, trực tiếp vượt qua Định Bắc Hầu mạnh nhất trước kia, đứng hạng nhất. Vệ Thanh không chỉ hiểu việc quân rõ như lòng bàn tay, đến cả thiên phú võ đạo, cũng khiến người khác hâm mộ, trong hai năm ngắn ngủi, đã từ pháp tướng cảnh, đạt đến trình độ bây giờ. Theo quan sát của bản hầu, e là không yếu hơn thế tử của Định Bắc Hầu Phương Nam trong lời đồn ở đế đô. Bình Bắc Hầu cảm thán từ đáy lòng, loại thiên kiêu này, nghìn năm cũng khó có được một vị. Nhưng bây giờ, lại trong mấy năm, liên tiếp xuất hiện hai người, khiến người ta suy nghĩ sâu xa. Ta đến để chiến đấu với ngươi. Lúc mấy người nói vài ba câu, trong trận doanh của đế triều Vu Man, đã lao ra một tên đại tướng to lớn mạnh mẽ của Vu Man tộc. Diện mạo của Vu Man tộc cùng với nhân tộc rất giống nhau, nhưng lại to lớn hơn, thân hình phổ biến đều từ một trượng trở lên, đứng chung một chỗ với nhân tộc, chính là sự khác nhau giữa người trưởng thành và trẻ em. Lúc này tên đại tướng của Vu Man tộc kia cưỡi một con long tượng màu đỏ, chân đạp ánh lửa, lao thẳng đến. Đi chết đi, trong mắt của đại tướng Vu Man tộc lộ ra ánh mắt tàn nhẫn, hắn đã từng nghe nói về đại danh của Vệ Thanh, cũng biết Vệ Thanh tạo thành tổn thất rất lớn cho Vu Man tộc bọn họ. Nếu như hắn có thể chém chết Vệ Thanh, vậy thì chắc chắn, hắn sẽ nhận được phần thưởng của đế quân Vu Man. Chương 751, Vệ Thanh thương sát hợp nhất. Ánh dịu như tơ, dễ dàng trẻ hư không ra, uy năng khủng bố bùng nổ, ầm vang khắp nơi, trực tiếp nứt ra một vết nứt đáng sợ, nối thẳng đến trước mắt Vệ Thanh. Còn không chịu nổi một kích, Vệ Thanh lạnh lùng, ngồi xuống long câu màu xanh hí dài, móng ngựa khẽ đạp, khắp nơi ngừng nổ tung. Sau đó trường thương trong tay hắn nhẹ nhàng xoay chuyển, lập tức một ánh sáng xanh chói mắt bắn ra, lấp lánh ở trong hư không. Không gian không nổ tung, thậm chí cả bụi đất ở trên mặt đất cũng không hề bay lên, một mũi thương đã xẹt qua trời cao. Đế triều Vu Man cũng chỉ có loại mặt hàng này thôi sao? Vệ Thanh thu thương, đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn sắc mặt trắng bệch của đại tướng Vu Man hợp nhất cảnh, lạnh lùng thét dài, âm thanh chấn động chín tầng mây. Bịch, giọng nói của hắn vừa ngừng lại, lập tức, tên đại tướng Vu Man đó phát ra tiếng thét tuyệt vọng, sau đó tràn đầy không cam lòng từ trên lưng ngựa ngã quỵ xuống, không có hơi thở. Còn long tượng hắn ngồi, đầu cũng nổ tung dưới một móng của long câu màu xanh, thân hình như núi ngã xuống. To gan, tiếng giống giận dữ truyền đến, lại là một tên đại tướng Vu Man lao ra trận doanh, đánh về phía Vệ Thanh. Cặp chùy trong tay giống như hai ngọn ma sơn, quang mang màu vàng chói mắt che lấp bầu trời, thậm chí còn có cả sấm sét bắn tóe ở trong đó. Khi hắn ngồi xuống, đã là một con viên hầu to lớn với khuôn mặt hung dữ, tứ chi chạm đất, hai mắt đỏ thẫm. Nhớ kỹ, người giết ngươi là đại tướng Vu Man, Ngũ Khế. Đại tướng Ngũ Khế của Vu Man giống to, âm thanh rất lớn, từng gợn sóng bắn ra bốn phía, đánh vỡ toàn bộ vùng hư không một lần nữa. Giọng nói còn chưa dứt, viên hầu to lớn đã mang theo hắn, đi đến trước người Vệ Thanh với tốc độ cực nhanh. Cặp chùy nện xuống, khí thế khủng bố đến cực điểm. Một chùy sẽ đập ngươi thành thịt nát, Ngũ Khế cười lạnh trong lòng, gân xanh ở hai tay nổi lên, không ai biết rõ sự lợi hại của hai cây cự chùy này hơn hắn. Mỗi một cây cự chùy đều nặng 6 vạn quân, phối hợp với thần lực vô song của hắn, quả thật chính là gặp thần sát thần, bất cứ núi cao nào cũng sẽ bị một chùy này đạp tan. Con kiến mà thôi, Vệ Thanh vẫn lạnh lùng, trên mặt không có bao nhiêu biểu cảm, hắn mặc chiến giáp màu xanh, cả người tỏa ra ánh sáng xanh chói mắt. Gương mặt lạnh lùng, hai mắt giống như thần minh, nhìn xuống thế giới này. Trường thương chuyển động, nhanh, nhanh hơn tất cả mọi thứ. Ở dưới bao phủ của thần quang màu xanh, Ngũ Khế mở to hai mắt nhìn, hắn căn bản không thấy rõ trường thương trong tay Vệ Thanh. Nhưng một luồng sức mạnh đáng sợ mãnh liệt kinh người, không thể ngăn cản, nhưng truyền lại từ trong cặp chùy, khiến hai tay hắn trong nháy mắt đã nổ tung, máu thịt mơ hồ. Làm sao có thể, sao ngươi lại có thần lực như vậy? Ngũ Khế chấn động, hắn ở trong Vu Man, vốn nổi tiếng về thần lực, nhưng hôm nay, một tên nhân tộc, sức mạnh lại còn đáng sợ hơn cả hắn. Điều này khiến hắn căn bản không thể nào tin được. Không thể nào. Hắn phát ra tiếng gầm, sợi tóc trên đầu đều xóa tung về phía sau, từng cái gân xanh nổi lên, giống như có chân long ẩn náu. Cặp chùy bộc phát ra ánh sáng màu vàng chói mắt hơn, hai ngọn hư ảnh thần sơn cũng hiển hiện ra. Huyền ảo của sức mạnh pháp tắc, sao ngươi lại biết? Vệ Thanh lạnh lùng nói, trường thương bắn ra ngàn màu sắc diễm lệ, đọng lại ở trên bầu trời, còn một mũi thương màu xanh, lại ở trong nháy mắt, đã điểm mọi nơi. Cú đầu tiên, điểm lên chùy trái của Ngũ Khế, đánh văng chùy trái của hắn ra. Cú thứ hai, điểm lên chùy phải của Ngũ Khế, đánh bay chùy phải. Cú thứ ba, điểm xuống ấn đường của viên hầu mà Ngũ Khế đang ngồi, một chút đỏ sẫm lăn ra. Cú thứ tư, điểm thẳng vào yết hầu của Ngũ Khế, một dòng máu đỏ tươi, bay lên hư không. Sức mạnh thật mạnh, thương thật nhanh, Ngũ Khế trợn tròn mắt, gắt gao nhìn Vệ Thanh và trường thương đã trở về tay hắn, cười thảm một tiếng, ngã quỵ bỏ mình. Thương pháp thật mạnh, con người của Trinh Bắc Hầu co lại, hơi chấn động. Trong tứ đại vương hầu của Trấn Bắc Thành, hắn xếp cuối cùng, thực lực của hắn cũng là kém nhất. Mặc dù trong rất nhiều vương hầu của đế triều Đại Càn, hắn đã đứng ở đỉnh cấp, nhưng so với ba người Trấn Bắc Hầu, thực lực của hắn lại không là gì. Giờ phút này, hắn nhìn Vệ Thanh một thương giết Ngũ Khế cũng có chút ớn lạnh. Thực lực của hắn cũng đang ở hợp nhất cảnh tứ trọng, nhưng một thương đó của Vệ Thanh lại khiến hắn có loại cảm giác hoảng sợ không cách nào tránh né. Hắn không biết, nếu đổi lại là hắn đi lên chém giết với Vệ Thanh, hắn có thể chiến thắng hay không? Thực lực của Vệ Thanh đã khủng bố đến mức không phải là hợp nhất cảnh sơ kỳ nữa rồi. Hai mắt Bình Bắc Hầu híp lại, một luồng sắc lạnh và sát khí hiện lên. Hợp nhất cảnh sơ kỳ hắn không quan tâm, nhưng hợp nhất cảnh trung kỳ cũng đã đứng ở đỉnh cấp của Đại Càn, còn mạnh mẽ hơn so với vương hầu của Chín Thành. Ha ha, tu vi của Vệ Thanh có lẽ lại đột phá rồi. Trấn Bắc Hầu cười lớn nói, trong lòng vô cùng vui sướng. Vệ Thanh càng mạnh, tiếng nói của hắn ở Trấn Bắc Thành lại càng lớn. Chương 752, buôn bán trang bị phù văn. Trấn Bắc Hầu trong tứ đại vương hầu ở Trấn Bắc Thành, mặc dù thực lực chỉ đứng thứ hai, nhưng cũng đạt tới cảnh giới khủng bố của hợp nhất cảnh thất trọng. Bây giờ dưới trướng có thêm một tướng lĩnh hợp nhất cảnh trung giai, thực lực của phe hắn trong nháy mắt đã tăng lên rất nhiều. Đối với hắn, đó là chuyện vui đáng chúc mừng. Đế triều Vu Man, không có người nào ra hồn à. Vệ Thanh giống như một chiến thần, ngồi thẳng tắp ở trên lưng long câu màu xanh, lưng như núi, trường thương sắc bén, hai mắt lạnh lùng, nhìn thẳng vào đại quân của đế triều Vu Man. Ánh mắt của hắn còn sắc nhọn hơn vạn thanh thần kiếm. Để ta, một người đàn ông vạn vỡ to lớn đi ra từ chóp đại quân của đế triều Vu Man, hắn không cưỡi ngựa, cứ như vậy từng bước đi ra ngoài. Mặt đất chấn động, hư không vỡ vụn, trông giống như một con mãnh thú thời cổ xưa vào tới, khủng bố đến cực điểm. Hắn vác một cây búa lớn ảm đạm đen kịt, cao hơn một trượng năm, vẻ mặt dữ tợn, hai mắt tản ra từng tia huyết sắc, giống như mãng hoang tử thần bước ra từ sâu trong địa ngục. Huyết phủ, huyết phủ, tiếng hô rung trời truyền ra từ trong đại quân của đế triều Vu Man, vô số binh sĩ Vu Man cùng gào to, chấn động cửu tiêu. Huyết phủ, vẻ mặt Vệ Thanh nghiêm túc, tên vị tướng lĩnh của đế triều Vu Man này, hắn đã từng nghe qua. Chính là một vị tướng dũng mãnh của quân đội Vu Man, đã từng với búa lớn trong tay, dưới sự bao vây tấn công của cường giả hợp nhất cảnh của năm đại triều, chém chết ba người, hai người bị thương nặng, uy danh lừng lẫy. Hoàng thượng, cung chủ của Trấn Cung, đặt mua 10 vạn bộ trường thương phù văn, cùng với 10 vạn bộ chiến giáp phù văn. Bên trong Đoái Cung ở Cửu Cung giới, hai người Tả Từ và Lý Bác Thần ngồi khoanh chân, sắc mặt nghiêm nghị. Lúc này Tả Từ cung kính mở lời, bây giờ hắn là cung chủ Đoái Cung của Cửu Cung giới, chính là một trong những người có địa vị cao nhất ở Cửu Cung giới. Nhưng hắn vẫn không hề nắm được bí mật của Cửu Cung giới. Xem ra vị cung chủ Trấn Cung này, thân phận ở bên ngoài không thấp, hơn nữa dã tâm cũng không nhỏ. Lý Bắc Thần mỉm cười, lạnh nhạt nói, sau khi Tả Từ trở thành cung chủ Đoái Cung, rất nhiều vật tư hắn không tiện giao dịch, đều có thể do Tả Từ giao dịch ra bên ngoài. Vũ khí quân sự, khôi giáp, bất cứ lúc nào, đều sẽ không có người nghi ngờ hiểu. Vũ khí và khôi giáp được tạo thành do kỹ thuật luyện chế phù văn trung cấp, là trang bị chiến đấu tinh nhuệ của đế triều Đại Càn. Trong Đại Càn, ngoại trừ đế triều ra, chỉ có số ít thế gia mới có năng lực luyện chế. Các thế lực còn lại muốn có được vũ khí phù văn và khôi giáp phù văn trung cấp, khó càng thêm khó, căn bản là không thể. Bởi vậy từ khi Tả Từ bắt đầu giao dịch ở Cửu Cung giới đến nay, tổng cộng đã giao dịch ra ngoài 30 vạn bộ. Cộng thêm đơn đặt hàng 10 vạn bộ bây giờ, tất cả giá trị là 4.000 triệu linh tệ. Đây là một con số thiên văn, cho dù là thương hội Đại Càn xếp thứ nhất của đế triều Đại Càn, muốn kiếm được 4.000 triệu linh tệ, cũng phải hơn 10 năm. Thực lực của cung chủ Trấn Cung rất mạnh, rất có thể là một nhân vật hợp nhất cảnh cao giai. Tả Từ nghiêm nghị nói, cho dù với thực lực C bây giờ của hắn, cũng không phải là đối thủ. Hợp nhất cảnh cao giai, trong lòng Lý Bắc Thần hơi kinh hãi, đây chính là tồn tại cao nhất của đế triều Đại Càn. Liên minh của tông phái giới ở phía Tây, tiến triển ở Nghiêm Châu thế nào rồi? Lý Bắc Thần không muốn nghĩ tới chuyện của cung chủ Trấn Cung, dù sao dựa vào suy đoán, cũng không cách nào đoán ra thân phận của cung chủ Trấn Cung. Dưới trướng cường giả hợp nhất cảnh cao giai của Đại Càn có thể nắm giữ 10 vạn tinh nhuệ, mặc dù không nhiều, nhưng cũng không ít. Ba quận gần tông phái giới ở Nghiêm Châu đã bị liên minh đánh chiếm, bây giờ đang đối đầu với ba đội đại quân do Đại Càn nhanh chóng tiếp viện đến. Tả Từ nói, thực lực của tông phái giới phía Tây rất mạnh, tông môn đứng cao nhất chính là tông môn Mộng Huyết Tông thượng vị. Tông chủ của Mộng Huyết Tông chính là minh chủ lần này của tông phái giới liên minh phía Tây. Còn Tả Từ, dựa vào thực lực áp chế hợp nhất cảnh trung kỳ, là một trong 9 đại trưởng lão của liên minh. 500 vạn tinh binh của Đại Càn, 25 đội đại quân tinh nhuệ, tổn thất 3 đội ở Vô La giới, Trấn Bắc Thành có 4 đội, lại có 5 đội bị đại quân của Cao Trường Cung ngăn chặn 3 phía, cộng thêm 3 đội giằng co với tông phái giới, chính là 15 đội đại quân. Nói cách khác, tinh nhuệ của đế triều Đại Càn còn có 10 đội lực lượng cơ động. Lý Bắc Thần thấp giọng khẽ nói, quân đội của Đại Càn, ngoại trừ nội tình tiềm ẩn có thể có, Lý Bắc Thần chỉ xem trọng 25 đội tinh nhuệ này. Hai tuyến đại quân còn lại, hắn cũng không để vào mắt. Tông phái giới phía Tây cũng sắp hành động rồi, nếu Đại Càn không điều động ra ba đội đại quân, cộng thêm vài cường giả đứng đầu, thì không thể ngăn chặn được thế lực ở hải ngoại. Tả Từ cười nói, Lý Bắc Thần khẽ gật đầu, đế triều Đại Càn đã chiến tranh khắp nơi, hơn nữa quyền kiểm soát của Đại Càn đối với nơi này đang từng bước yếu đi. Chương 753, đế triều Đại Càn, biến cố ở Xích Châu 1. Và cũng đúng lúc đế quân Đại Càn sắp chết, ba đại đế tử mất, đây chính là thời cơ tranh giành của các đế tử còn lại. Đế triều Đại Càn đã cho người ta cảm giác suy yếu, bấp bênh. 25 đội đại quân tinh nhuệ này, sợ cũng có không ít thống soái, dã tâm bừng bừng đúng không? Có lẽ cung chủ Trấn Cung chính là một vị trong đó, âm thầm bồi dưỡng 10 vạn tinh nhuệ. Lý Bắc Thần khẽ cười, ánh mắt sâu xa. Trang bị phù văn đại hạ sản xuất, đối phó với những ngòi khác đương nhiên không có vấn đề gì, nếu như dùng để đối phó đại hạ. Lý Bắc Thần rất mong đợi, một màn đó xuất hiện. Ngày thứ hai, Lý Bắc Thần đang chỉ đạo Khương Nguyên Giao luyện kiếm trong biệt viện mua ở Xích Châu. Hắn sớm đã không phải là thầy của học phủ Liễu Diêm. Nhưng Khương Nguyên Giao lại kiên quyết chọn thôi học, đi theo bên cạnh hắn. Lý Bắc Thần đối với lựa chọn của Khương Nguyên Giao cũng cực kỳ bất ngờ. Học phủ Liễu Diêm là học phủ chính thức của Đại Càn. Sau khi tốt nghiệp, có thể đi vào học viện Xích Châu bồi dưỡng, thậm chí thiên kiêu, sẽ được đưa vào học viện Đế Càn. Khương Nguyên Giao đã sớm được mời vào học viện Đế Càn. Nhưng nàng lại từ bỏ, đi theo bên cạnh Lý Bắc Thần. Đây là lựa chọn vô số người khó có thể tưởng tượng ra, càng không cách nào tin được. Học sinh xuất hiện trong học viện Đế Càn, cơ bản đều có thể đạt được động thiên cảnh, hơn nữa còn có thể nhận chức quan quan trọng ở Đế Triều Đại Càn. Đó chính là nơi một bước lên trời. Công tử, Hàn Thần Mộng mời ngươi đi một chuyến. Đúng vào lúc này, Hứa Trử bước đến, kính cẩn khẽ nói bên tai Lý Bắc Thần. Hàn Thần Mộng, Lý Bắc Thần nhướng mày một cái, có chút kinh ngạc. Bình thường mà nói, Hàn Mộng Thần có việc, đều nói với hắn ở Cửu Cung giới, tại sao lần này, lại chuyển sang Đế Triều. Vậy thì đi một chuyến, xem thử Hàn Mộng Thần định làm cái gì. Lý Bắc Thần gật đầu, tĩnh tâm luyện kiếm, hắn dặn dò một câu với Khương Nguyên Giao, rồi cất bước rời đi, theo sau lưng Hứa Trử. Vâng, thầy, giọng nói của Khương Nguyên Giao, truyền đến từ sau lưng, tràn đầy kiên định. Sự nồng nhiệt cố chấp của nàng đối với võ đạo, khiến Lý Bắc Thần cũng vô cùng bất ngờ. Hở, vừa bước vào chính điện của Hàn gia, tuy rằng vẻ mặt Lý Bắc Thần vẫn trầm tĩnh như thường, nhưng trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Bởi vì trong chính điện của Hàn gia, ngoài Hàn Thần Mộng ngồi trên cao, phía dưới còn có ba bóng người. Một người là thống soái của đội quân tinh nhuệ đóng ở Xích Châu. Một người là châu lệnh Xích Châu. Vị trí cuối cùng là gia tộc địa vị thấp nhất ở Xích Châu, gia chủ Trần gia. Ba người bọn họ đều là cường giả của hợp nhất cảnh, hơn nữa bọn họ không phải là hợp nhất cảnh tầm thường. Trong số đó, vị đại quân thống soái kia, theo như Lý Bắc Thần biết, là một cường giả hợp nhất cảnh trung giai, và thực lực của hắn cũng không kém hơn so với Hàn Thần Mộng là bao. Bốn người trước mặt có thể nói là đại biểu cho thế lực mạnh nhất Xích Châu. Cái này để làm gì? Lý Bắc Thần đã có những suy đoán trong lòng. Dù gì thì Tả Từ trong Cửu Cung giới cũng là cung chủ Đoái Cung, hành tung của Cửu Cung giới không thể qua mặt được hắn. Không nói tiếng nào, Lý Bắc Thần ngồi vào ghế bên cạnh gia chủ Trần gia, trên mặt lộ ra vẻ bình tĩnh. Ngoại trừ Hàn Thần Mộng, ba người còn lại đều cau mày nhìn Lý Bắc Thần. Họ chưa bao giờ gặp qua Lý Bắc Thần. Được rồi, các vị đều ở đây. Hàn Thần Mộng nhẹ nhàng phất tay, trong hư không đột nhiên xuất hiện một kết giới trong suốt, bao phủ toàn bộ chính điện của Hàn gia. Các vị, hiện giờ Đế Triều hỗn loạn, Xích Châu chúng ta không thể không quan tâm. Các giáo phái phía Tây đã thành lập một liên minh và đã chiếm một số quận ở Nghiêm Châu. Các môn phái ở hải ngoại cũng vậy, thêm cả cuộc chiếm đóng thành trì của Vương Triều Đại Hạ, Đế Triều Vu Man xâm chiếm phía Nam. Có thể nói, tình hình của Đế Triều Đại Càn không ổn. Hàn Thần Mộng vẻ mặt ngưng trọng, dáng vẻ chính trực, ánh mắt nhìn mọi người, nhẹ nói. Mọi người vẫn im lặng, vẻ mặt không thay đổi chút nào. Những tin tức này, ai mà không rõ. Vượt quá sức lực của Đại Càn, không thể trụ vững khi đối mặt với nhiều kẻ thù hùng mạnh. Lại còn đoạt đích chi sự, e rằng Đại Càn sẽ sớm sụp đổ. Đại Càn là Đại Càn, ngay cả khi Đại Càn sụp đổ, lại có thể ảnh hưởng đến ta ư. Lý Bắc Thần mở miệng, ở đây hắn hiểu ra phải nói năng như thế nào. Ha ha, tông phái phía Tây, tông môn hải ngoại, Hoàng Triều Đại Hạ, Đế Triều Vu Man, bốn thế lực này, các người nghĩ có thể chống lại bên nào? Hàn Thần Mộng lắc đầu cười, có vài phần giễu cợt nhìn vài người. Xích Châu thuộc Đế Triều Nam Đoan, cho dù có loạn lạc lớn, sự hỗn loạn ở Xích Châu cũng sẽ có hạn. Dựa vào bản lĩnh của chúng ta, còn có gì phải sợ? Lý Bắc Thần lại nói, giọng nói của hắn khí phách vang vang. Mặc dù biểu hiện của ba người kia vẫn không thay đổi, nhưng trong mắt họ lộ ra một chút tán thành. Bọn họ là cường giả hợp nhất cảnh, lòng trung thành đối với Đại Càn có hạn, khi Đại Càn cường thịnh thì đương nhiên họ sẽ dốc sức. Nếu Đại Càn suy bại, điều đầu tiên họ nghĩ đến là bản thân và gia tộc. Chương 754, Đế Triều Đại Càn, biến cố ở Xích Châu 2. Dựa vào sức lực của hợp nhất cảnh bọn họ, Xích Châu lại ở phía Nam, còn có thể không bảo vệ được gia tộc sao? Ha ha, các vị chỉ lo cho thân mình sao? Hàn Thần Mộng khẽ cười lạnh. Khó, hai ngày trước, ở Xích Châu Thành bắt được hai đệ tử của tông phái. Các vị có biết hai đệ tử của tông phái này thuộc tông phái nào không? Đến Xích Châu, để làm gì? Hàn Thần Mộng nhìn mọi người bằng ánh mắt lạnh lùng. Tông phái thượng vị, Chân Thủy Kiếm Tông, Đây là môn phái hải ngoại đầu tiên tới Xích Châu, là vì cái gì, các vị trong lòng đều rõ, đúng không? Hàn Thần Mộng không đợi mọi người trả lời, nói thẳng một mạch, trong lời nói mang theo một tia lạnh lùng quái dị. Chân Thủy Kiếm Tông, Châu Lệnh Xích Châu là một người đàn ông trung niên, phong thải ung dung, nhưng lúc này lại thấy lạnh sống lưng. Nghe được câu nói vừa rồi của Hàn Thần Mộng, sắc mặt hắn ta đột nhiên tái đi, có chút kinh hãi. Hai người còn lại, ngoại trừ Lý Bắc Thần thì họ đều biến sắc như Châu Lệnh Xích Châu. Sợ à, nếu sợ, hãy lợi dụng thiên biến hiện nay của đế triều, củng cố quyền lực trong tay. Hàn Thần Mộng nói tiếp, sắc mặt càng ngày càng lạnh. Lý Bắc Thần nhìn một vài người và rất tò mò, rốt cuộc đó là điều gì hay việc gì khiến một số người tỏ ra sợ hãi rõ ràng như vậy. Phải biết rằng thống soái quân Xích Châu là cường giả của hợp nhất cảnh trung giai. Được, lát lâu sau, Châu Lệnh Xích Châu nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn biết rất rõ ý của Hàn Thần Mộng, chấm, đáng chết, Hoàng Triều Đại Hạ thật đáng chết. Lúc triều đường của đế triều Hỗn Thiên, đế quân Hỗn Thiên đang nghe một vị tướng phía dưới báo cáo, hắn ta vô cùng tức giận, trong mắt long lên ảnh nhìn cắt da cắt thịt. Một tên hợp nhất cảnh đỉnh phong, ba tên hợp nhất cảnh bát trọng, một tên hợp nhất cảnh thất trọng. Tất cả đều tụ hợp về một phía ở khóa giới đại trận. Đây là một tổn thất kinh khủng, mặc dù đế triều Hỗn Thiên rất hùng mạnh, nhưng trong số cường giả hợp nhất cảnh thì Diêu Sùng vẫn là kẻ có tác dụng như định hải thần châm. Giờ đây bị đại hạ đe dọa, hắn làm sao có thể không tức giận. Truyền lệnh Lưu Vương, Hổ Vương, Chiến Vương đến đại hạ ngay lập tức, ta muốn thấy cái đầu của Hoàng đế đại hạ. Đế quân Hỗn Thiên gầm lên, đế triều Hỗn Thiên không như đế triều Nam Yêu. Ở Hỗn Thiên giới, đế triều Hỗn Thiên có quyền lực rất lớn, dù là cường giả nào thì cũng đều phải tuân theo mệnh lệnh của đế triều, bằng không sẽ truy cùng diệt tận, tru di cửu tộc. Tuân lệnh, văn võ bách quan hai mắt lạnh lùng, hô vang đất trời, âm vang kinh động thiên cung. Đế triều Hỗn Thiên, chiến thiên đấu địa. Cho dù là đủ loại quan lại trên triều đường thì cũng không ngoại lệ. Bọn họ vốn là không biết sợ là gì. Bất kỳ sinh vật nào dám khiêu khích đế triều Hỗn Thiên đều sẽ bị lôi đình chém, tru di cửu tộc. Chấm chấm, tướng quân, có chuyện. Ở phía đông đại hạ, trên vùng biển vô tận, một hạm đội khổng lồ cưỡi mây đạp sóng đi trên biển với tốc độ cực nhanh. Từng gợn sóng trắng cao vài mét bị cuốn văng ra xa phía sau hạm đội. Ở phía trước, chính giữa và phía sau của hạm đội, có ba chiếc tàu chiến lớn nhất, cao trăm trượng. Dài 300 trượng, giống như một ngọn đồi nhỏ, nổi trên mặt biển, chấn động đến cực điểm. Đúng lúc này, giữa các chiến hạm ở vị trí phía trước, đột nhiên vang lên một giọng nói. Hửm, Tưởng Khâm lập tức bước ra khỏi chiến hạm, lông mày hơi nhướng lên, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn mặc một bộ chiến giáp màu xanh lam, lông mày rậm đôi mắt to, tay cầm một con đao dài, trên lưng mang một cặp cung tên nổi bật vẻ phi thường. Sao có nhiều chiến hạm như vậy? Hắn nhìn về phía xa xa, nơi lờ mờ, những chiếc tàu chiến xuất hiện. Dương buồm và lao nhanh về phía họ. Hắn chỉ cần đại khái lướt qua cũng phát hiện ra số lượng tàu chiến nhiều gấp mấy lần hạm đội của họ. Tướng quân, thuộc hạ đã từng nghe qua ở hải ngoại cũng có một số đảo cực kỳ to lớn, ở đó vô số sinh linh, liệu có phải hay không? Một vị tướng quân đứng sau lưng Tưởng Khâm ngập ngừng nói. Ha ha, không cần biết nó đến từ đâu, chém nó là xong. Tưởng Khâm cười trừ không quan tâm, số lượng tàu chiến nhiều hơn họ rất nhiều, nhưng luận về chất lượng thì chênh lệch một trời một vực. Hạm đội của họ, có tàu chiến nào không phải phù văn mật bố, bất luận là phòng thủ hay tấn công, đều rung mãnh một cách khủng khiếp. Chưa kể, tọa giá của hắn Chu Thái và Hàn Đương là ba chiến hạm cấp huyền. Mỗi chiến hạm khi bạo phát đều có thể dễ dàng trấn áp cường giả của hợp nhất cảnh, càng không nói đến mấy sinh linh trên đảo hải ngoại, thậm chí đối mặt với hàng tỷ vạn hải tộc trên biển vô tận, cũng đủ quét sạch. Tướng quân nói đúng lắm, mấy vị tướng quân đứng sau lưng Tưởng Khâm cũng cười ha hả. Chẳng bao lâu, hạm đội phía trước đã gần kề trong 30 dặm, một khoảng cách không xa trên đại dương. Một lá cờ có khắc chữ Phù Sơn bay phấp phới trong gió, dù ở cách xa 30 dặm vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Hạm đội phía trước, lập tức thả vũ khí đầu hàng, mau thần phục Hoàng Triều Phù Sơn vĩ đại. Dám phản kháng, tất cả sẽ bị giết không thương tiếc. Chương 755, luyện hóa thiên thần thành đại dược. Đột nhiên, một giọng nói mang 7 phần kiêu ngạo 3 phần tham lam phát ra từ hạm đội của Hoàng Triều Phù Sơn. Trải dài 30 dặm và vang lên trong tai của 60 vạn hải quân đại hạ. Tưởng Khâm và mấy vị tướng lĩnh bên cạnh đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt dị thường khó tả. Hoàng Triều Phù Sơn ở phía xa không nhìn thấy rõ bọn họ là ai nên mới có gan xông thẳng lên thì thôi không nói. Đằng này, với khoảng cách chưa đến 30 dặm, ba chiến hạm có thể nói là khổng lồ trên biển, đã bị coi như keo dán giấy rồi sao? Hay cái gọi là Hoàng Triều Phù Sơn có đủ tự tin rằng họ đồng ra sắt có thể chiến đấu chống lại ba chiến hạm khổng lồ biển này? Điếc không sợ súng, Tưởng Khâm lắc đầu cười thầm, tướng quân, mà tướng nguyện ý xuất lĩnh tàu chiến dưới trước đánh chìm hạm đội Dương Dương tự đắc này. Một vị tướng quân đứng sau lưng Tưởng Khâm xin chỉ thị. Cũng được, Tưởng Khâm gật đầu, với thực lực của hắn, cho dù cách xa 30 dặm, hắn cũng có thể cảm nhận rõ ràng thực lực của hạm đội đó. Không cần nói đến hợp nhất cảnh, ngay cả pháp tướng cảnh, cũng chỉ có hai vị, đã thế còn là sơ kỳ. Thực lực yếu ớt như vậy, Tưởng Khâm không biết là ai cho bọn họ dũng khí dám khiêu khích. Một cái nhìn lạnh lùng lóe lên trong mắt hắn, Bát Liên tướng quân, chiến hạm của hạm đội này quá hoàn mỹ. Đợi bọn hắn hạ vũ khí xuống, nhất định phải tra tấn bọn hắn về phương thức chế tạo tàu chiến. Trước hạm đội khổng lồ của Hoàng Triều Phù Sơn, có một chiếc tàu chiến lớn hơn nhiều so với những chiếc còn lại, chiều dài hơn 30 trượng, trên đó có vô số giáp sĩ đứng san sát. Trên bong tàu, hơn chục tướng lĩnh Phù Sơn mặt mày hưng phấn, hai mắt sáng ngời nhìn về phía chiến hạm khổng lồ phía xa. Không nói đến mấy chiến hạm to như hải dương đồi núi kia, chỉ mấy chiến hạm còn lại cũng to lớn hơn chiến hạm mà bọn họ vẫn luôn lấy làm tự hào đang ở dưới chân này. Đặt hai hạm đội lại sát với nhau thì hai bên khác nhau một trời một vực, giống như một đứa bé đang chập chững biết đi và một người đàn ông mạnh mẽ trưởng thành vậy. Ha ha, đừng lo lắng, trước mặt đại hạm đội Hoàng Triều Phù Sơn, kẻ địch nào cũng là hổ giấy, sẽ bị gục ngã từ cú đánh đầu tiên. Bát Liên tướng quân đứng phía trước cười lớn, trên mặt lộ ra một vết sẹo, đầy gớm ghiếc. Trên đại dương, là thiên hạ của Hoàng Triều Phù Sơn của chúng ta. Hạm đội này hẳn là đến từ đại lục, nếu hải chiến, làm sao có thể so sánh với Phù Sơn của ta? Một vị tướng lĩnh khác khinh thường nói, nhìn về phía xa xa hạm đội, trong lòng nóng như lửa. Tàu chiến to lớn như vậy, bọn họ chưa từng nghe nói qua, cũng chưa từng thấy. Nhưng trên đại dương là thiên hạ của họ, nếu tàu chiến lớn thì sao nào? Truyền lệnh xuống dưới, những chiến hạm này đã thuộc về Hoàng Triều Phù Sơn vĩ đại, không thể bị hư hại. Ai làm thiệt hại chiến hạm thì tự mình biết hậu quả. Để cho đám thủy ngư tộc đáng khinh bên dưới lên trước. Bát Liên tướng quân cười tâu toét, hắn nhìn những chiến hạm khổng lồ đằng xa vô cùng mãn nguyện, nếu đưa những chiến hạm này về Hoàng Triều thì sẽ vinh quang đến nhường nào. Đến lúc đó, ta sẽ là đại công thần của Hoàng Triều Phù Sơn, quyền cao chức trọng, không phải là không được đúng không nào. Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn càng nóng bỏng, trong lòng dâng trào khí thế. Hoàng thượng, thiên thần kia đã luyện hóa xong. Vũ đô của Hoàng Triều Đại Hạ, trong thư phòng của Kim Khuyết Điện, Tôn Tư Mạc đứng bên dưới, cười nhạt hành lễ Lý Bắc Thần. Trong lòng hắn cũng có chút kích động, một thiên thần dị tộc, sau khi được hợp nhất với Bách Thảo Trượng và Vạn Hóa Hồ trong tay hắn thì đã biến thành bảo vật, Vạn Càn Đỉnh đã được luyện thành một lò đại dược. Thiên thần ở đại thế giới này cũng là cường giả đỉnh phong, chỉ ở dưới chân thần nắm giữ thần chức thôi. Một thiên thần, đặt ở thế giới trung thiên, chỉ cần thổi một hơi cũng đủ làm một vạn đế triều sụp đổ. Trăm vạn dặm đại lục địa chìm sâu. Uy lực vô cùng kinh người, pháp tắc trong cơ thể cô đọng vô cùng, trong chư thiên vạn giới có thể gọi là cường giả một cõi. Nhưng bây giờ, lại bị hắn luyện hóa thành một lò đại dược. Điều này đáng sợ nhường nào chứ? Nếu nó lan rộng ra, thế giới đại thiên sẽ địa chấn, vạn thiên dị tộc sẽ kinh hoàng lo sợ, và vô số tồn tại sẽ phải sợ sệt kiêng dè. Ồ, Lý Bắc Thần đôi mắt đột nhiên sáng lên, lúc trước khi Cung Như Vũ để Câu Tân Nhi gửi thiên thần dị tộc kia đến, Lý Bắc Thần đã thẩm vấn nó một chút, và biết được lai lịch. Trong thập vạn đại sơn, nô quỷ tộc đã lấy huyết tế của vô số sinh linh tôn sùng thần linh. Và điều khiến Lý Bắc Thần ngạc nhiên nhất, đó là nguyên nhân mà vô la giới đột ngột xảy ra thiên địa đại biến, trở về nguyên thủy, cũng chính là vì thiên thần này lấy vô thượng bí pháp hiến tế hàng vạn sinh linh. Mục đích chính là vì làm thiên địa đại biến, linh khí cuộn trào mãnh liệt, trở về nguyên thủy. Hắn có thể sử dụng nó để phục hồi cơ thể bị trọng thương. Nhưng Âu cũng là duyên số, đôi tay ngọc ngà của Cung Như Vũ trực tiếp phá vỡ luồn vào trong không gian vô hạn, tóm lấy hắn lôi ra từ chỗ ẩn thân, phong ấn vào trong bình ngọc, tặng cho Lý Bắc Thần làm quà. Chương 756, thực lực của đại hạ tăng vọt 1. Lý Bắc Thần không do dự quá nhiều, và trực tiếp giao nó cho Tôn Tư Mạc. Giá trị của thiên thần sống còn cao hơn 18 giọt tinh huyết của huyết giác chân thần rất nhiều. Thành đan bao nhiêu? Lý Bắc Thần hào hứng hỏi, vừa vặn với con số thiên canh địa sát. Tổng cộng 108 viên, Tôn Tư Mạc vuốt chòm râu trắng dưới cằm và mỉm cười. Bản thể của chân thần này làm Tôn Tư Mạc rất ngạc nhiên, nó thực sự là một hung thú viễn cổ, Tam Thủ Thiên Giao. Tam Thủ Thiên Giao, thuộc Giao Long, nhưng lại biến dị của Giao Long, thậm chí còn đáng sợ hơn cả chân Long. Ba cái đầu, mỗi đầu tượng trưng cho một phép tắc khác nhau, sinh ra đã là có tu vi pháp tướng cảnh, sinh ra đã là pháp tướng nhất phẩm, là hung thú có huyết mạch cao quý nhất trong trời đất. Có thể tu luyện đến cảnh giới chân thần thì cũng là trường hợp cũng cực kỳ hy hữu trong Tam Thủ Thiên Giao, Tôn Tư Mạc đã luyện chế thành 108 viên thần dược, sự mạnh mẽ của dược hiệu chi đến hắn còn phải khiếp sợ. Công dụng thuốc như thế nào? Lý Bắc Thần có chút kích động, là 108 viên. Với số thuốc này đủ để tất cả nhân kiệt Hoa Hạ phục thực một viên. Đến lúc đó, hắn tin tưởng thực lực của Hoàng Triều Đại Hạ lại một lần nữa lớn mạnh. Ta đã thử thuốc, ta đã uống một viên rồi, tu vi của ta trực tiếp từ Pháp tướng tứ trọng tăng vào tới Pháp tướng đỉnh phong. Tôn Tư Mạc nghiêm nghị nói, đây là một thần đan vô cùng quý giá. Trong thế giới rộng lớn này, không dễ mà có được. Một chân thần, thế lực nào lại có thể lấy hung thú viễn cổ có cảnh giới chân thần để luyện chế thành đan chứ? Đây là thủ đoạn xa xỉ tới cực điểm. Pháp tướng đỉnh phong, Lý Bắc Thần hít một hơi nhẹ, trong mắt tỏa ra hào quang rực rỡ. Tôn Tư Mạc là nhân kiệt đỉnh cấp nhưng tu vi của hắn cũng chỉ đứng ở cuối cùng bên trong nhân kiệt đỉnh cấp. Nếu như Lý Bạch, Triệu Vân và những người khác ăn thần đan thì tu vi của họ sẽ tăng vọt đến mức nào? Hợp nhất cảnh sao? Hắn rất chờ mong, đến lúc đó, đừng nói là Tam Đại Đế Triều, cho dù lại thêm mấy thế lực đế triều nữa thì hắn cũng không sợ chút nào. Dự nhượng, không chút do dự nào, Lý Bắc Thần dứt khoát quát. Hư không hơi dao động, Dự Nhượng mặc trường bào màu xám, khuôn mặt lạnh lùng dậm chân đi ra, cung kính thi lễ với Lý Bắc Thần. Đưa thần đan đến trong tay các vị tướng quân, Lý Bắc Thần ra lệnh. Bây giờ đại chiến đang ở khắp mọi nơi, đúng là lúc nhu cầu cấp bách phải tăng tiến thực lực. Thần đan xuất hiện khiến cho đế triều không còn là trở ngại của đại hạ nữa. Rõ, Dự Nhượng lĩnh mệnh, sau đó tiếp nhận một chiếc chân di giới từ trong tay Tôn Tư Mạc, trong đó có vài chục viên thần đan. Cung Như Vũ, phần ân tình này lại thiếu ngươi rồi. Lý Bắc Thần thì thầm trong lòng, một hung thú viễn cổ thiên thần cảnh đã khiến thực lực đại hạ đột nhiên tăng mạnh. Lúc đầu lấy dự tính của hắn, sau khi công chiếm đế triều Đại Càn, gần như có thể thăng đại hạ tăng lên đến đế triều, nhưng lại phải hao phí không ít thời gian. Dù sao thực lực của đế triều Đại Càn cực mạnh, cường giả hợp nhất cảnh đỉnh phong cũng có mấy vị, muốn chiếm lĩnh cũng không phải là chuyện đơn giản. Tốn hao thời gian 1-2 năm cũng không nhất định có thể đạt được mục tiêu. Nhưng bây giờ, thần đan đã luyện thành, sau khi ăn vào thì cường giả hợp nhất cảnh đỉnh phong cũng không thể trở thành đá chặn đường ngăn cản đại hạ được nữa. Thời gian có thể nhanh chóng rút ngắn, không còn bó tay bó chân. Về phần ân tình của Cung Như Vũ, hắn cũng không hề lo lắng một chút nào. Giống như là Cung Như Vũ đầu tư vậy, đợi đến tương lai, tất nhiên đại hạ sẽ có thực lực hoàn lại phần nhân tình này. Yêu Ly, người hãy lấy tốc độ nhanh nhất đưa mấy viên thần đan này đến trong tay đám người Vệ Thanh, Trịnh Hòa, Diêu Sùng, Đàn Đạo Tế, Cao Trường Cung, cần phải cẩn thận. Tại Châu Thành Xích Châu của Đế Triều Đại Càn, Lý Bắc Thần mệnh lệnh cho Yêu Ly đang từ trong hư không đối diện cất bước đi ra. Vâng, công tử, Yêu Ly xoay người thi lễ. Từ đầu đến cuối trên mặt cũng không có bất kỳ biểu lộ gì, sau đó thân thể giống như bọt biển biến mất trong khoảnh khắc không còn tăm tích. Ám ảnh điện phát triển cực nhanh ở đế triều Đại Càn, 12 châu của Đại Càn, trên trăm quận đều tồn tại phân điện của ám ảnh điện, mỗi một tòa phân điện đều có cường giả pháp tướng cảnh tọa trấn. Hơn nữa, bên trong ám ảnh điện đều có trận pháp truyền tống cỡ nhỏ để có thể nhanh chóng trao đổi tin tức và tài nguyên. Trận pháp truyền tống, kỹ thuật của đế triều quá đơn sơ, tiêu hao quá lớn, không có cách nào làm phương tiện dân dụng được. Nghĩ tới đây Lý Bắc Thần khe khẽ thở dài, bên trong cửu cung giới, chỉ cần đế triều Đại Càn có tài nguyên, kỹ thuật đều có người giao dịch. Lý Bắc Thần tốn hao 2 tỷ linh tệ mua kỹ thuật truyền tống đại trận. Nhưng khi xem xét lại có chút thất vọng, mặc dù nó cao cấp hơn nhiều so với những thứ mà hắn đạt được từ một số hoàng triều ở Vô La giới lúc trước nhưng nó vẫn không đạt được như mong muốn của hắn. Hôm nay, sợ là đế triều Đại Càn, rất nhiều người cả đời sẽ khó mà quên được. Chương 757, thực lực của đại hạ tăng vọt 2. Khóe miệng của hắn lộ ra ý cười, ánh mắt sâu thẳm giống như có vô số sao trời đang di chuyển, tràn ngập thần bí. Ngoài thành Xích Châu, mặt đất đột nhiên chấn động kịch liệt, dường như vạn sơn nghiêng đổ, ở chỗ xa xa, bụi mù tràn ngập, sát khí thiết huyết ngút trời. Một đội quân khoác chiến giáp màu đen, trong tay cầm binh khí sắc bén đi đến. Đại quân xuất hiện ở tầm nhìn bên ngoài thành Xích Châu. Địch tập kích, binh lính thủ vệ thành Xích Châu trừng mắt không dám tin nhìn đại quân ở nơi xa giống như một đầu huyết long đang bao phủ tới, trong lòng chấn động mạnh, vội vàng hét to lên nhắc nhở đồng liêu còn lại. Im lặng, nhưng đột nhiên, một tiếng hét lớn đè xuống toàn bộ âm thanh của bọn hắn, sắc mặt tướng lĩnh thủ thành băng lãnh đứng trên hư không, lạnh lùng nhìn từng người binh lính thủ thành. Tướng quân, địch tập kích, trên tường thành, binh sĩ thủ thành cuống lên, đại quân xung phong liều chết mà đến, nếu không làm phòng ngự thì không còn kịp rồi. Đại quân kia đều là người một nhà, không có mệnh lệnh của bản tướng quân không cho phép bất cứ ai tự tiện công kích, kẻ trái lệnh, chém. Trong hư không tướng lĩnh lạnh lùng quát lên, thanh âm truyền khắp cả tòa tường thành truyền đến trong tai hàng vạn binh lính. Người một nhà, từng người binh sĩ mở to hai mắt nhìn, trong trong lòng chấn động, đây là tình huống như thế nào? Khi nào thì đại quân có thể thẳng tiến về Châu Thành rồi? Đế triều Đại Càn có mệnh lệnh nghiêm ngặt, quân chính tách ra, trừ bỏ thành trì đặc thù và thời kỳ đặc thù, đại quân không thể vào thành. Nhưng bây giờ đây là, trong lòng bọn họ đều có một tia suy ngẫm khiến bọn hắn cảm thấy ý nghĩ thật kinh dị. Nhưng đại tướng thủ thành đã hạ lệnh, cũng không có ai dám chống lại quân mệnh. Không chỉ ở Xích Châu đi Tây Bắc là Nguyên Châu, hướng Đông Bắc là Sở Châu, cùng một thời gian Nguyên Châu và Sở Châu đều đồng dạng phát sinh cảnh tượng như vậy. Đại quân tiến vào Châu Thành, bắt đầu tiếp quản Châu Thành. Sau đó ngựa không dừng vó, từng nhánh đại quân từ bên trong Châu Thành lao về phía quận lớn theo mọi hướng, trong nháy mắt chiến tranh nổ ra. Trong vùng đất của Ba Châu, máu và lửa bay tán loạn, từng tòa thành trì đều rơi vào hoảng loạn. Vẻn vẹn chỉ tròn 3 ngày mà Xích Châu, Nguyên Châu, Sở Châu đã bùng nổ đại chiến kinh thiên động địa, từng tòa thành trì nhanh chóng đổi chủ, trên tường thành, cờ xí thay đổi biến thành hai chữ Cửu Cung. Ba tòa đại châu, chiến hỏa liên miên, tin tức truyền ra, lập tức khiến Đại Càn triều chấn động theo. Đại Càn có bao nhiêu đại châu chứ? Chỉ có 12 tòa mà thôi. Nhưng hôm nay, trong thời gian ngắn ngủi mấy tháng đã có 5 tòa lâm vào chiến loạn. Bè cánh phương Tây xâm lược, Đại Hạ Hoàng triều xâm lược, bây giờ ba châu phương Nam lại bạo phát đại loạn. Hiển nhiên Cửu Cung giới đã mưu đồ từ lâu, vừa ra tay chính là Lôi Đình vạn quân, mới có mấy ngày mà ba tòa đại châu đã bị chiếm cứ hơn phân nửa, chỉ còn lại một ít thành trì kéo dài hơi tàn khẩn cấp đợi cứu viện. Chư vị ái khanh, nghịch tặc Cửu Cung giới lại dám to gan nhiễu nhương, ai muốn lãnh binh càn quét chúng? Khuôn mặt đế quân Đại Càn già nua, nhưng một đôi mắt hổ lại tràn ngập uy nghiêm vô tận. Từng đạo khí thế của đế vương xoay quanh trong hư không, từng đầu chân long hư ảnh chiếu rọi 9 tầng mây bao phủ cả bầu trời. Lúc này hắn nổi giận, khí thế ngút trời, toàn bộ đại điện triều hội đều bị bao phủ dưới uy thế của hắn. Đây chính là đế quân Đại Càn, cho dù là thọ nguyên không còn thừa bao nhiêu nhưng cũng vẫn như cũ là chí tôn của đế triều Đại Càn, sở hữu thần uy mạnh mẽ. Trong lòng văn võ bá quan đều kinh hãi, không dám ngẩng đầu lên, mặc dù Đại Càn bấp bênh, nhưng vẫn thuộc về đế tộc Đại Càn như cũ. Chấm nuôi đám rác rưởi như các ngươi để làm gì chứ? Một lát sau, cả triều văn võ không có người nào đứng ra, cũng không có người mở miệng. Đế quân Đại Càn lập tức giận dữ, từng đám lửa giận hóa thành thực chất thiêu đốt hừng hực trong hư không, khiến cho nhiệt độ không khí của toàn bộ đại điện nhanh chóng tăng lên. Nhưng vẫn không có người đứng ra. Lịch sử tồn tại của Cửu Cung giới từ lâu đã không thể khảo cứu và vô cùng thần bí. Nhưng đế triều Đại Càn bọn hắn với tư cách là tầng cao nhất quyền quý, họ đương nhiên sẽ hiểu biết rất nhiều tình báo liên quan tới Cửu Cung giới. Số lần Cửu Cung giới xuất thủ không nhiều, thành viên cũng không nhiều nhưng tất cả đều là cường giả. Các thành viên chính thức, yếu nhất cũng là động thiên cảnh. Còn sự tồn tại của hợp nhất cảnh thì theo sự hiểu biết của bọn họ chỉ ít đều có 10 người trở lên. Mà thần bí nhất, Càn Khôn, là chủ của hai cung, tương truyền rằng đó là hợp nhất cảnh đỉnh phong, một sự tồn tại kinh khủng, làm sao bọn hắn có ai dám tiến đến chứ? Đối đầu với nhân vật đáng sợ hợp nhất cảnh đỉnh phong, kẻ nào đi thì kẻ đó chết. Đó là chân chính đứng ở trung thiên giới, cường giả đỉnh phong nhất, quan sát nhật nguyệt. Khởi bẩm đế quân, thần muốn đi. Sau một lúc lâu, sắc mặt đế quân Đại Càn càng ngày càng lạnh lùng, lúc lửa giận càng ngày càng tăng vọt thì đột nhiên một giọng nói vang lên trong đại điện triều hội yên tĩnh. Chương 758, hy vọng của đế quân. Văn võ bá quan đều kinh ngạc nhìn nam tử đang đi ra kia. Thế mà thật sự có người dám tiến đến. Siêu Sùng, chấm nghe nói bây giờ ngươi là lão sư của Hoàng Nhi, ngươi có tâm như này, lòng chấm rất được an ủi. Ánh mắt già nua của đế quân Đại Càn nhìn chăm chú lên Diêu Sùng, ánh mắt giống như là một tôn vô thượng thần minh từ thiên giới xa xăm nhìn xuống tràn ngập uy thế, dường như lét mắt một cái có thể nhìn xuyên thấu được vạn vật vậy. Hắn khẽ gật đầu, lửa giận cao ngất từ từ biến mất. La Hoàng, La Khu, La Đồ, La Dạ, vừa chuyển mắt, tầm mắt của đế quân Đại Càn liền quét về phía 4 nam tử trẻ tuổi đứng hàng đầu trước các văn võ bá quan. 4 người đều người mặc giao long bào, đại biểu thân phận của bọn hắn ở đế triều Đại Càn chính là con trai của đế quân. Có nhi thần, trong lòng 4 người giật mình khẽ liếc nhìn nhau rồi sau đó nhấc chân tiến lên, cung kính hành lễ. Giờ phút này, trong lòng của bọn hắn đều hơi lo sợ bất an. Sau khi 3 người con trai lớn xuất sắc nhất của đế quân bỏ mình ở Vô La giới thì bây giờ ở đế triều Đại Càn chỉ còn 4 người bọn họ có hy vọng thừa kế đế vị nhất. Ba châu phía Nam loạn lạc, nghịch tặc Cửu Cung giới, các ngươi là người thừa kế của chấm, tất nhiên nên dốc sức vì đế triều. Lần này bình định Ba châu loạn lạc bèn từ 4 người các ngươi tiến về phía trước đi. Chấm sẽ cấp 10 vạn tinh nhuệ cho mỗi người, mặc kệ các ngươi dùng phương pháp gì, người biểu hiện ra thành tích tốt nhất sẽ được thừa kế đế vị. Chấm chỉ nói một lời như vậy, tất cả chư vị bách quan chứng giám. Sắc mặt đế quân Đại Càn nghiêm túc, khuôn mặt già nua hiện ra uy nghiêm vô thượng, quát to. Bách quan đột nhiên ngẩng đầu, trong hai mắt tràn đầy run sợ, tất cả đều bị lời nói của đế quân đại càn làm khiếp sợ. Bình định loạn lạc của ba châu, người biểu hiện ra thành tích tốt nhất sẽ được thừa kế đế vị. Đối với câu nói này, mặc dù bọn hắn chấn động nhưng cũng không đủ để kinh hãi. Nhưng một câu nói mặc kệ các ngươi dùng phương pháp gì này quả thực là rất đúng, khiến cho cả triều văn võ đều bị dọa sợ. Một câu nói kia, đại biểu cho rất nhiều hàm nghĩa. Nhi thần, tuân chỉ, bốn người La Hoàng không nghĩ nhiều như vậy, trong mắt tất cả bọn họ đều bộc phát ra cuồn cuộn tinh quang, tràn đầy kích động hành lễ. Chăm chú nhìn nhau lạnh lẽo vô cùng, Diêu Sùng, mặt khác chấm giao cho ngươi 10 vạn tinh nhuệ, cùng đi với bốn người bọn hắn, năm hướng đại quân cùng chung tay diệt cửu cung giới. Đôi mắt đế quân đại càn lạnh lùng nhìn Diêu Sùng và bách quan hạ lệnh xuống. Thần tuân chỉ, nhất định sẽ không phụ lòng mong đợi của đế quân. Sắc mặt Diêu Sùng nghiêm nghị, cung kính hành lễ. Hả, lúc này, La Hoàng vui mừng đến mức gần như không áp chế nổi ý mừng ở trong lòng, cất tiếng cười to. Diêu Sùng là lão sư của hắn, cũng tương đương với năm hướng đại quân thì có hai hướng đã thuộc về hắn rồi. Làm sao không vui mừng cho được, có người vui cũng có người buồn. Mặc dù sắc mặt ba người con còn lại của đế quân không có chút biến hóa nào, nhưng hơi thở lại xuất hiện một tia gấp gáp. Hy vọng của đế quân, thừa tướng của đế triều đại càn có danh xưng là hiền thần, vương vân, hai mắt chợt lóe lên, trầm ngâm như có điều suy nghĩ nhìn Diêu Sùng nhưng cũng không nói gì thêm. Về phía đông của đại hạ hoàng triều, bên trong vô tận hải. Hai hạm đội khổng lồ cách xa nhau 30 dặm, đối mặt rằng co trên mặt biển. Nhưng không mất bao lâu, rõ ràng một phương thuyền chiến cao hơn đối phương mấy cấp độ. Có 10 chiếc thuyền chiến phân ra lấy tốc độ cực kỳ nhanh, bắt đầu khởi động, sau đó gia tốc, cuối cùng lấy tốc độ siêu việt hơn 100 hải lý lao về phía đối diện. Tốc độ 100 hải lý, nó giống như một mũi tên sắc bén, khuấy động sóng nước ngập trời, bắn ra khỏi dây cung có tốc độ gần 1/6 vận tốc của âm thanh. Khoảng cách 30 dặm, dùng không đến 1/4 giờ đồng hồ thì có thể vượt qua. Thật nhanh, trong lòng Bát Liên tướng quân chấn động, nhưng không một chút ý sợ hãi nào, ngược lại còn tràn đầy hưng phấn và kích động. Trong mắt hắn, thuyền chiến trước mắt đều đã thuộc về Hoàng Triều Phù Sơn, tự nhiên tính năng càng ưu việt thì càng tốt. Tản ra, lưới bắt thuyền lớn chuẩn bị, hắn vung tay lên, hạ lệnh với thuyền xung quanh. Ngay lập tức, từng chiếc thuyền chiến phân tán bốn phía, nhưng ở trong không trung lại có một tấm lưới lớn tỏa ra thần quang sáng chói, bị từng chiếc thuyền chiến kéo thẳng, vắt ngang ở trong hư không. Bắt thuyền, trong mắt Bát Liên tướng quân toát ra ánh sáng kích động, lập tức, rất nhanh, những thuyền chiến này đều thuộc về hắn. Rầm rầm rầm, từng chiếc thuyền chiến kéo tấm lưới lớn, trực tiếp xông về phía 10 chiếc đang cấp tốc vào tới chiến thuyền kia, khoảng cách giữa hai bên lấy tốc độ cực nhanh rút ngắn lại. Với bộ lưới rách này mà cũng muốn bắt thuyền chiến hoàng cấp ở dưới chân chúng ta. Chẳng lẽ đầu óc của Hoàng Triều Phù Sơn này có vấn đề? Tên tướng lĩnh, Hồ Cao, trước kia đứng ở sau lưng Tưởng Khâm, giờ phút này đang đứng trên một chiếc thuyền chiến, nhìn tấm lưới lớn bị mấy chục con thuyền kéo rách, rất rõ ràng là muốn một lưới liên thông bắt hết 10 chiếc thuyền chiến dưới chân bọn hắn. Chương 759, hảo hán thứ 10 của Tùy Đường Oai Phong. 1. Lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn không dám tin vào hai mắt của mình nữa. Điều gì đã khiến cho Hoàng Triều Phù Sơn này có tự tin thế? Tấm lưới này coi như không tệ đối với những võ giả động thiên cảnh kia, nhưng đối phó với bọn hắn. Chỉ một đao mà thôi. Tướng quân, dưới chân có dị trạng. Ở trong nước có hải tộc, có lẽ bọn họ muốn đục thủng thuyền chiến của chúng ta, nhưng... Đúng lúc này, một binh sĩ từ trong khoang thuyền đi ra. Vội vàng cung kính bẩm báo với Hồ Cao, nhưng vẻ mặt của hắn ta biểu lộ ra cực kỳ cổ quái. Nhưng cái gì? Hồ Cao hơi nhíu mày, còn có hải tộc, nhưng thực lực và công cụ của bọn hắn quá kém, không thể đục thủng được thuyền chiến của chúng ta. Binh sĩ muốn cười một chút nhưng lại không dám cười, khiến cho cả khuôn mặt của hắn đều nghẹn đỏ lên. Không đục được sao? Sắc mặt của Hồ Cao cũng trở nên vô cùng quái dị. Hắn cũng muốn cười một chút. Hoàng Triều Phù Sơn này là sợ bọn họ đi đường quá mức yên tĩnh nên cố ý chạy đến pha trò cười sao? Một tấm lưới rách, một đám hải tộc ngay cả thuyền đều không đục được. Hắn còn có thể nói cái gì? Lúc đầu tưởng rằng còn có thể hoạt động gân cốt một chút nhưng bây giờ xem ra, sợ là hơi khó khăn rồi. Làm sao những tên thủy ngư tộc ti tiện kia còn chưa động thủ thế? Bát Liên tướng quân nhíu mày, rất bất mãn. Hiện giờ thuyền chiến của đối phương vẫn êm đẹp lao nhanh tấn công ở trên biển như cũ. Hiển nhiên là thủy ngư tộc vẫn chưa bắt đầu đục thuyền. Nếu không, thuyền chiến bị nước vào tuyệt đối sẽ không còn vững vàng cấp tốc vào tới như bây giờ. Sau trận chiến này, nhất định phải dạy cho lũ thủy ngư tộc đáng chết này một trận. Bát Liên tướng quân âm thầm chửi mắng, nhưng Bát Liên tướng quân cũng vẫn không có bất kỳ lo lắng nào. Tấm lưới lớn kia là chí bảo chân quý nhất hạm đội của bọn hắn. Toàn thân đều lấy gân dài của hung thú cực kỳ chân quý luyện chế ra, mặc dù không bằng chí bảo giai tầng pháp tướng, nhưng ở giai tầng động thiên, tuyệt đối là bảo vật đỉnh phong nhất. Bất luận cái gì động thiên cảnh, đều không có khả năng chạy thoát khỏi tấm lưới lớn này. Về phần pháp tướng cảnh, Hoàng Triều Phù Sơn vĩ đại của bọn hắn là thế lực đứng đầu trong thiên hạ này, cường giả pháp tướng cảnh còn chưa đến 30 tên, nhân tộc đến từ đại lục này thì có thể có bao nhiêu pháp tướng cảnh chứ? Hắn là người thứ nhất không tin, mấy tháng trước, hắn từng nghe nói, bây giờ dưới hung uy của bầy thú tộc, nhân tộc đại lục chỉ đang kéo dài hơi tàn mà thôi, toàn bộ cường giả pháp tướng cảnh cộng lại cũng không còn bao nhiêu. Thậm chí có một ít thế lực tiến xa tới gần hải vực, nhưng phần lớn những thế lực này đều không tồn tại cường giả pháp tướng cảnh. Một hạm đội trước mặt này vô cùng có khả năng là thuyền chiến nhân tộc đào vong. Nhân tộc đại lục thật tài tình, cũng chỉ có bọn hắn mới có thể kiến tạo ra thuyền chiến khổng lồ đến mức này. Nhưng chúng làm sao có thể so sánh với Hoàng Triều Phù Sơn của chúng ta được? Bát Liên tướng quân cười lạnh, dưới cái nhìn tràn đầy hưng phấn mà kích động của Bát Liên tướng quân, tấm lưới lớn kia đã tiếp cận 10 chiếc thuyền chiến. Ha ha, nhìn xem các ngươi có thể chạy thoát. Bát Liên tướng quân há miệng cười to, nhưng đột nhiên một vòng kiếm quang tuyết trắng xẹt qua hư không, cặp mắt của hắn lập tức mở to, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên và không thể tưởng tượng nổi. Chém, cùng lúc đó, một tiếng hét lớn hờ hững mà băng lãnh vang lên giữa trời đất, khuấy động hơn 10 dặm đại dương, kích thích sóng biển ngập trời, nhanh chóng tách ra hai bên giống như một vị thần nhân muốn phá biển vậy. Oanh, âm thanh vang lớn ngập trời theo sát phía sau là hư không chấn động, giống như là hàng trăm đạo sấm sét nổ tung trên bầu trời, đinh tai nhức óc, nước biển quét sạch 10 trượng. Tấm lưới được Bát Liên tướng quân ký thác kỳ vọng, chân bảo thuộc về Hoàng Triều Phù Sơn, lập tức bị cắt ra hai bên cắt, giống như một trang giấy bị cắt ra dễ như trở bàn tay vậy. Ba chiếc thuyền chiến ven đường không kịp tránh ra, lập tức bị đạo đao quang này chém trúng, một phân thành hai, toàn bộ binh lính trên thuyền đều bị đao khí tràn ra đập thành thịt nát, không một ai có thể may mắn thoát khỏi. Một mảng lớn nước biển biến thành màu đỏ, không thể nào, Bát Liên tướng quân trợn mắt há hốc mồm, toàn thân đều khẽ run rẩy, hai mắt hắn trợn tròn, không thể tin vào một màn trước mắt. Ngay cả chính bản thân hắn cũng không có khả năng chặt đứt tấm lưới lớn gọn gàng như thế. Giờ phút này, cuối cùng trong lòng của hắn cũng cảm thấy không ổn. Tên cường giả xuất đao này, tuyệt đối mạnh hơn hắn rất nhiều. Rầm rầm rầm, 10 chiếc thuyền chiến không hề dừng lại, giống như những con cự thú viễn cổ, nghiền ép lên trên mấy chục chiếc thuyền chiến Phù Sơn kéo tấm lưới lớn kia. Cả hai không có bất kỳ một cái gì để so sánh, thuyền chiến Phù Sơn giống như là đồ chơi của trẻ con, đụng một sẽ vỡ nát. Hồ Cao đứng ở đầu thuyền, vẻ mặt biểu lộ băng lãnh, tay phải ấn trường đao bên hông, sát cơ lạnh lẽo nhìn thẳng vào Bát Liên tướng quân cách đó không xa. Chương 760, hảo hán thứ 10 của Tùy Đường Oai Phong. 2. Ánh mắt này lập tức khiến cho sắc mặt của Bát Liên tướng quân tái nhợt, như rớt vào hầm băng, toàn thân rét run. Giờ phút này hắn có cảm giác mình giống như đang bị cường giả đệ nhất của Hoàng Triều Phù Sơn, người đã đạt tới pháp tướng cảnh ngũ trọng chi cảnh kinh khủng nhìn chăm chú. Hơi thở của tử vong đang vờn quanh người hắn. Ngoài 30 dặm, Tưởng Khâm chắp hai tay sau lưng, đứng trên bong tàu chiến hạm, lắc đầu, khẽ cười một tiếng. Ánh mắt hơi quét qua khiến cho mấy vạn tên thủy ngư tộc đang ở trong hải dương kia toàn thân ngay lập tức cứng đờ, vô số nước biển trong nháy mắt hóa thành lưỡi đao trực tiếp chặt đứt đầu lâu của bọn hắn. Nước biển biến thành màu đỏ tươi. Ha ha, hoàng thượng đưa tới thiên thanh thần đan, thật sự rất tốt. Tại cực đông của đại hạ hoàng nhắm hướng đông cực, Trình Giảo Kim cất tiếng cười to, xông từ bên trong doanh trướng ra, khí thế như núi, hơi sợ đáng sợ hiển hiện ra bốn phía, giống như là một tôn ma thần đi vào phàm trần. Quả thật không tệ. Trong một doanh trướng khác phía bên phải không xa, Phàn Lê Hoa mặc một thân chiến giáp tuyết trắng, cầm trong tay hoa lê thương đạp bước đi ra, khẽ mở miệng thơm thản nhiên nói. Hi hi, bây giờ hẳn là cho những tên song thủ na già kia từ trong biển bò lên nhìn xem một chút. Trình Giảo Kim nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt lại hiện lên sát ý khát máu. Lúc trước thực lực của hắn khoảng chừng ở pháp tướng thất bát trọng, muốn đối phó với đế triều song già nhưng lực thì chưa có khả năng. Nhưng bây giờ, sau khi ăn thiên thanh thần đan vào rồi thì thực lực của hắn sẽ không kém hơn hợp nhất cảnh tứ trọng. Thực lực thế này, cho dù là ở đế triều song già cũng không thể khinh thường. Truyền lệnh của bản tướng quân, đại quân tập kết, chuẩn bị chiến đấu. Phàn Lê Hoa cũng không hề có chút dây dưa dài dòng nào, nếu thực lực tăng lên nhiều như vậy thì cũng đến lúc nên chém tận giết tuyệt những hải tộc kia rồi. Vâng, tướng quân, binh lính liên lạc gần đó lập tức chạy đi truyền lệnh. Phàn tướng quân, ngươi chuẩn bị ra tay với nhánh đại quân nào của đế triều song giả thế? Trên một ngọn núi cách đó không xa, Lý Thuần Phong cười nhẹ cất bước đi tới. Từ sau khi hắn hãm hại ba nhánh đại quân và ba con trai lớn của đế quân đế triều Đại Càn chết thì không tiến về đế triều Đại Càn nữa. Tả Lân Quân, trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Phàn Lê Hoa nở rộ ra một nụ cười rung động lòng người. Ha ha, không tệ, trước diệt Tả Lân Quân, sau chém Hung Hải Quân. Đế triều xong giả tới ba nhánh đại quân, Hung Hải Quân cũng không thể để tên Hàn Cầm Hổ kia chém được. Trình Giảo Kim cười to, thân thể hùng tráng không hề dừng lại một chút nào, trực tiếp đi thẳng đến nơi xa. Hắn muốn đi tập kết tướng sĩ dưới trướng, ngựa đạp đổ hải tộc. Thượng sư đồ của đại hạ ở đây, đế triều xong già, ai dám đánh một trận. Ở một phương hướng khác, Hàn Cầm Hổ đã tập kết đại quân, hiệp đồng thượng sư đồ, Hà Nguyên Khánh đang giằng co cùng với cốt nhận quân của đế triều xong già trên một mảnh dải đất bình nguyên. Giờ phút này thượng sư đồ ngồi cưỡi trên hô lôi báo, đứng trước hai đội quân, hai mắt nở rộ thần quang chói mắt, tay phải cầm đề lô thương, người mặc thất linh giáp, đầu đội mã minh khôi. Một cỗ khí thế đáng sợ bay thẳng lên trời cao, chấn động trăm dặm hư không. Hắn đứng hàng thứ 10 ở bên trong 18 hảo hán tùy đường, lại có tứ bảo tương trợ, thực lực mạnh mẽ, trừ bỏ ngoài nhân kiệt đỉnh cấp bên ngoài, đại hạ hoàng triều gần như không có người nào là đối thủ của hắn. Giờ phút này đã luyện hóa thiên thanh thần đan xong, một thân thực lực của hắn đủ để tung hoành sa trường, bất khả chiến bại. Nhân tộc nho nhỏ, lại dám cản rỡ. Một gã song thủ na già cưỡi trên lưng một con hải thú dữ tợn, trong tay cầm hai cái chùy lớn, thân thể cao lớn, chừng hơn một trượng, hai tay to như thùng nước, một thân chiến giáp màu lam, sáng chói chướng mắt, hai mắt càng phát ra hung quang bốn phía, rõ ràng đây không phải là kẻ vớ vẩn. Bùm, tốc độ của hải thú cực nhanh, tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống mà đã tiếp cận bên cạnh người thượng sư đồ rồi, lúc này song chùy như núi, thủy quang bắn ra bốn phía, ở sau lưng của hắn hiển hiện một vùng hải dương khổng lồ, sóng biển cao ngất trời tràn đầy khí thế. Nhân tộc, đi chết đi. Song chùy nện xuống giống như là hai tòa thần sơn nguy nga từ trên bầu trời sụp xuống, kinh khủng đến tột cùng. Hai mắt thượng sư đồ lạnh như băng, để lô thương trong tay khẽ xoay đâm ra một phát. Ánh sáng chói mắt, lóe lên trên hư không rồi biến mất. Một vết nứt không gian màu đen, uốn lượn mấy trượng, có thể trông thấy trong đó có vô số không gian loạn lưu đang cuộn trào mãnh liệt. Bịch, tên song thủ na già kia ngỡ ngàng nhìn thượng sư đồ rồi cúi đầu run run nhìn lại chính mình. Hắn chưa kịp nói gì thì đột nhiên ngã từ trên lưng hải thú xuống đi đời nhà ma. Gào, hô lôi báo gầm lớn, con hải thú kia đột nhiên cứng đờ, ánh mắt lộ vẻ vô cùng sợ hãi. Sau đó, nó bỗng nghiêng người hộc máu mồm rồi ngã thẳng xuống. Nếu có người giải phẫu con hải thú này thì sẽ phát hiện ra rằng giờ gan mật của nó đều đã vỡ nát, tiếng gầm lớn của hô lôi báo đã dọa nó sợ chết khiếp luôn rồi. Chương 761, lấy đầu thượng tướng giữa vạn quân. Chuyện này là sao? Sao tự dưng tên nhân tộc này lại mạnh đến thế? Con người của thống soái quân cốt nhận, một gã song thủ na già đô con co rút kịch liệt, lông tơ toàn thân cũng dựng hết cả lên. Hắn nhìn thượng sư đồ với vẻ vô cùng khiếp sợ. 10 ngày trước hắn từng gặp tên nhân tộc này, khi đó thực lực của hắn còn chưa tới pháp tương cảnh đỉnh phong, cùng lắm bán bộ hợp nhất là cùng. Nhưng hôm nay thì sao? Một thương kia đáng sợ tới nỗi ngay cả hắn cũng thấy ớn lạnh. Tu vi của hắn là gì? Cường giả hợp nhất cảnh tứ trọng. Sao lại như vậy? Trong lòng hắn tràn ngập hoài nghi và kinh hãi. Sao có thể thay đổi khủng khiếp đến vậy chỉ trong vòng 10 ngày ngắn ngủi? Toàn quân tiến công, Hàn Cầm Hổ không cho hắn thời gian suy nghĩ, cái chết của song thủ na già kia đã khiến quân cốt nhận hơi rối loạn, đây chính là thời cơ tốt nhất để tấn công. Huống chi hiện giờ thực lực bọn họ đã tăng mạnh, khác xa so với 10 ngày trước. Trong mắt hắn, đại quân trước mắt chẳng là cái thá gì nữa rồi. Dầm, 20 vạn binh lính di chuyển, chỉ trong nháy mắt, không khí chết chóc của chiến tranh che phủ cả bầu trời, từng tia huyết quang bốt giá bắt đầu hiện lên, lấp lánh cửu thiên. Giết, tiếng giết rung trời vang vọng khắp hư không khiến cả bầu trời chẳng chịt những vết nứt đen nhánh như một tấm gương vỡ vụn. Giết, thượng sư đồ giống giận, hồ lôi báo dưới thân di hình hoán ảnh, xông về phía tên thống soái quân cốt nhận cường giả hợp nhất cảnh trung kỳ kia, tốc độ của nó còn nhanh hơn cả tia chớp. Lấy đầu thượng tướng giữa vạn quân, từ trước đến nay, đó luôn là vinh dự tối cao đối với một võ tướng. Hôm nay giữa vạn quân, hắn phải chém được đầu của tên song thủ na già này. Trong mắt thượng sư đồ phát ra ánh sáng thần thánh trước giờ chưa từng có. Ánh sáng chói lọi ấy như một vầng thái dương nho nhỏ chiếu sáng cả một vùng rộng tới mấy chục dặm. Cưỡi ngựa tiên phong, đối đầu với vạn quân. Diệt, thượng sư đồ gầm lên, khí huyết toàn thân bốc hơi hóa thành khói báo động bay thẳng lên trời. Một sức mạnh khổng lồ tràn vào đề lô thương trong tay, một thương đâm ra như thể chân long dương nanh múa vuốt trong hư không. Khí thế đáng sợ đến cực điểm rung chuyển trời đất. Ngay cả trận hình do 20 vạn đại quân cốt nhận tạo thành cũng nhanh chóng run rẩy. Một màn sáng màu xanh lam bắn lên trời, bao phủ 20 vạn song thủ na già. Nhưng đúng lúc này, từng vết nứt hiện lên che kín toàn bộ chỉ trong chốc lát. Diệt, diệt, diệt, ánh mắt thượng sư đồ lạnh lùng, để lô thương trong tay lại đâm ra, một thương, hai thương, năm thương, sáu thương. Thần quang huyết sắc kinh thiên như một ma thần vô cùng đáng sợ. Chỉ trong nháy mắt, thượng sư đồ đã đâm ra 300 thương. Ầm, màn sáng màu xanh lam nổ tung, lộ ra từng gã song thủ na già vẻ mặt kinh hãi ở bên trong. Hồ lôi báo dương móng trước, gầm một tiếng rung trời, gợn sóng huyết sắc bao trùm mấy trăm trượng. Vô số song thủ na già đang lâm vào hoảng sợ đột nhiên nổ tung, hóa thành mưa máu đầy trời vẩy lên không trung. Chết, thượng sư đồ nhìn chằm chằm thống soái quân cốt nhận cách đó không xa, nở nụ cười dữ tợn, để lô thương trong tay chĩa thẳng vào hắn. Giờ phút này, giữa hắn và thống soái quân cốt nhận chẳng còn nhiều song thủ na già nữa rồi. Trường thương như rồng, mũi thương huyết sắc quét ngang trời đất vô cùng sán lạn, mang theo hơi thở chết chóc, nện thẳng về phía tên song thủ na già thống soái 20 vạn quân cốt nhận kia. Ầm, đại đao chém ngang, thương cương va chạm với ánh đao, sức mạnh khủng bố càn quét tứ phía, vặn từng gã song thủ na già thành từng mảnh nhỏ. Trên mặt đất xuất hiện một vết nứt dài tới 10 trượng, thống soái quân cốt nhận vô cùng kinh hãi nhìn thượng sư đồ. Hai cánh tay hắn run rẩy, từng giọt máu tươi nhỏ xuống. Ha ha, chết đi. Trường thương còn chưa quay lại, thượng sư đồ đột nhiên cười lớn, tay phải khẽ động. Nhất thời, lư hương trên đề lô thương lập tức tách khỏi trường thương hóa thành ma quang huyết sắc, như một ngọn núi cao chót vót. Nhân lúc thống soái quân cốt nhận còn chưa kịp phản ứng, nó bỗng đập vào lồng ngực hắn. Tha mạng, ta biết một tòa di tích của thượng vị tông môn. Bát Liên tướng quân nhìn ánh đao càng lúc càng gần mình, trong lòng hắn tuyệt vọng, sợ hãi tới cực điểm, không nhịn được mà sợ hãi gào lên. Hừ, Hồ Cao hơi ngẩn người, trường đao trong tay chuyển hướng xẹt qua phía trên da đầu Bát Liên tướng quân, mang theo vô số sợi tóc màu đen. Ta chưa chết, ta thật sự chưa chết. Bát Liên tướng quân đặt mông ngồi trên bong thuyền, mồ hôi lạnh toàn thân không ngừng chảy ròng ròng. Giờ đây trong lòng hắn hối hận tới cực điểm, cũng oán hận thủy ngư tộc tới cực điểm. Sở dĩ hắn dẫn đoàn thuyền tới đây cũng vì thủy ngư tộc bẩm báo với hắn rằng phát hiện ra một đoàn thuyền siêu to khổng lồ, con thuyền nhỏ nhất cũng phải dài tới 7-80 trượng. Vốn tưởng mình là mãnh hổ, có thể dễ dàng chiếm được những chiến thuyền này, nhưng không ngờ đối phương mới là mãnh hổ. Di tích của thượng vị tông môn, Hồ Cao lạnh lùng nhìn xuống Bát Liên tướng quân cả người đã ướt đẫm. Đúng vậy, đại nhân, là di tích của thượng vị tông môn, chương 762, nhân vật truyền thuyết, Đường Tăng xuất thế 1. Bát Liên hoảng sợ ngẩng đầu nhìn vị tướng lãnh trước mặt mình, gật đầu lia lịa. Sao đại lục lại có cường giả nhân tộc đáng sợ đến vậy? Trong lòng hắn tràn ngập ngơ ngác, kinh hoàng, khiếp sợ. Nhưng chỉ cần vào đến trong hoàng triều, cho dù ngươi có mạnh đến đâu cũng không thể địch lại vô số cường giả trong hoàng triều. Trong lòng hắn lại oán hận nghĩ, đi gặp tướng quân với ta. Tay phải Hồ Cao liên tục khẽ điểm trên người Bát Liên, phong ấn chân nguyên trong cơ thể hắn, sau đó xách cổ hắn lên, chân đạp sóng biển, bay về phía chiếc chiến thuyền huyền cấp đi đầu cách đó ngoài 30 dặm. Tướng quân, Bát Liên bối rối, trong lòng lộp bộp một tiếng, còn có tướng quân. Người ngay trước mặt hắn, cường giả vô cùng đáng sợ trong mắt hắn, vẫn chưa phải là kẻ mạnh nhất. Hoàng triều Phù Sơn bọn họ có thể chống lại được vị tướng quân trong miệng người này không? Hắn hơi mông lung rồi, hơn 6.700 vạn luân hồi chi lực rồi. Lý Bắc Thần lẩm bẩm, càng ngày càng gần mốc 100 triệu luân hồi chi lực, hắn cũng hơi hơi kích động. Nhân kiệt tuyệt thế, đó là thiên tài vô địch của một thời đại hàng đầu trong lịch sử Hoa Hạ. Nhân vật như vậy mà xuất thế, thực lực của Hoàng Triều Đại Hạ sẽ tăng vọt chỉ trong chốc lát. Đến lúc đó, đế triều là cái thá gì? Không biết là vị nhân kiệt tuyệt thế nào sẽ xuất thế đây? Hắn cũng rất tò mò. Truyền ý chỉ của trẫm, lệnh cho Triệu Vân dẫn theo đạo quân số 6 của Sở Hán Bát Quân, lập tức hành quân đến đế triều Đại Càn, công thành đoạt đất. Ánh mắt Lý Bắc Thần nhìn về phía Ngụy Trinh, trịnh trọng nói. Hiện giờ thông đạo khóa giới của đế triều Hỗn Thiên đã bị Viên Thiên Canh chặn lại, nếu là trước đây thì Lý Bắc Thần có thể sẽ còn hơi lo lắng, sợ đế triều Hỗn Thiên sẽ đột phá phòng thủ của Viên Thiên Canh, đánh phá vào trong lãnh thổ Đại Hạ. Nhưng bây giờ Viên Thiên Canh đã ăn Thiên Thanh Thần Đan nên thực lực tăng vọt lên, đến cả Lý Bắc Thần cũng không biết rõ rốt cuộc hắn mạnh đến mức nào. Nhưng chắc chắn là thấp nhất cũng đã đạt đến hợp nhất cảnh đỉnh phong. Bởi vì nhân kiệt cấp cao đỉnh cấp, Hứa Chử vẫn luôn bảo vệ bên cạnh hóa thân của Lý Bắc Thần. Sau khi ăn Thiên Thanh Thần Đan thì thực lực cũng đã đạt tới hợp nhất cảnh đỉnh phong. Thực lực của Viên Thiên Canh còn mạnh hơn Hứa Chử nhiều thì thực lực phải đến mức nào đây? Thông đạo khóa giới của đế triều Hỗn Thiên có Viên Thiên Canh đóng quân thì sẽ vững như Thái Sơn. Chỉ đợi để giải quyết đế triều Đại Càn, sau đó sẽ đến lượt đế triều Hỗn Thiên, đế triều Nam Yêu và đế triều Song Già. Lý Bắc Thần sẽ cho bọn họ biết, xây dựng đại trận khóa giới xâm nhập vào Vô La giới thì chính là do bọn họ tự tìm đến cái chết. Mà ba đại quân vẫn luôn đóng quân ở thông đạo khóa giới của đế triều Hỗn Thiên cũng được sắp xếp riêng. Thần tuân chỉ, Ngụy Trinh tạm thời thay chức binh bộ thượng thư lập tức lĩnh mệnh. Lý Bắc Thần nhẹ nhàng gật đầu, hắn biết rõ động tĩnh của đế triều Đại Càn, hắn rất muốn biết, giới tông phái ở Tây Phương, giới tông phái hải ngoại, cửu cung giới, triều đình Đại Càn khi biết được trong bốn đại quân hắn phái đi có ba người hợp nhất cảnh đỉnh phong, thậm chí vượt qua hợp nhất cảnh đỉnh phong thì sẽ có vẻ mặt gì? Khủng bố, sẽ cực kỳ xuất sắc, thực lực của Hoàng Triều Đại Hạ trong lúc vô ý thức đã vượt qua đế triều Đại Càn. Trước đây hắn từng cảm thán thực lực kinh khủng của đế triều Đại Càn, đến bây giờ lại đã không khơi gợi cảm xúc gì cho hắn nữa rồi. Đế triều Song Gia ở đó thế nào rồi? Lý Bắc Hà hỏi Tiêu Hà đang đứng bên cạnh, tình báo của ám ảnh điện luôn được giao trực tiếp cho Tiêu Hà, công việc bình thường thì Tiêu Hà sẽ trực tiếp xử lý, chỉ khi có việc cực kỳ quan trọng, có chuyện khiến Tiêu Hà lưỡng lự thì mới báo cáo cho hắn. Đế triều Song Gia đang đối đầu với Hàn Cầm Hổ và tướng quân Phàn Lê Hoa, chắc bây giờ đã xảy ra đại chiến rồi. Tiêu Hà bẩm báo, mặc dù còn chưa nhận được tin tình báo nhưng hắn cũng có thể đoán được. Sau khi ăn Thiên Thanh Thần Đan xong thì thực lực tăng vọt, lại thêm hai đại quân của Lý Thuần Phong trấn thủ nên đương nhiên sẽ chủ động ra tay với đế triều Song Gia. Hải quân của Chu Thái thì sao? Lý Bắc Thần nhẹ nhàng gật đầu, cho dù đế triều Song Gia có phái tiếp viện đến thì có Lý Thuần Phong ở đây cũng không phải sợ gì. Lý Thuần Phong được kế thừa Thái Hư Chí Tôn, trình độ phong thủy chi đạo, nếu so sánh ai mạnh ai yếu với Viên Thiên Canh thì rất khó nói. E rằng hợp nhất cảnh đỉnh phong bình thường cũng không phải đối thủ của hắn. Chu tướng quân báo tin, bọn họ phát hiện di tích của một thượng vị tông môn ở hải ngoại, hiện giờ đang thăm dò. Tiêu Hà nói, về phía Hoàng Triều Phù Sơn, đối với Đại Hạ bây giờ mà nói chỉ cần chỉ tay một cái là có thể tiêu diệt, Tiêu Hà cũng lười nói đến. Thượng vị tông môn, Lý Bắc Thần có hơi kinh ngạc, hải ngoại cũng có di tích của thượng vị tông môn mở ra sao? Nhưng đây lại là một tin tức tốt. Chương 763, nhân vật truyền thuyết. Đường Tăng xuất thế 2. Thượng vị tông môn cũng giống như địa vị của đế triều một phương, có thể nhìn ra từ thượng vị tông môn lúc trước nằm ở Đại Hạ, bên trong những di tích này có tài nguyên cực kỳ phong phú. Bao gồm cả ba di tích sau này chiếm được từ tộc đàn hung thú thì Lý Bắc Thần đều thu về được rất nhiều tài nguyên. Trong đó có nhiều nhất là linh nguyên, ba di tích cộng lại cũng không ít hơn 200.000 vạn. Luyện chế toàn bộ thành linh tệ thì sẽ gần 500 triệu vạn. Bây giờ trong lãnh thổ Hoàng Triều Đại Hạ, tất cả các thành trì đều đã bắt đầu lưu thông linh tệ, loại tiền tệ này có thể trợ giúp việc tu hành, được vô số người yêu thích. Nhưng còn lâu mới đủ 500 triệu vạn linh tệ. Hiện giờ Hoàng Triều Đại Hạ đang thống lĩnh đại lục Vô La giới, dân chúng nhiều không đếm xuể, nhập vào 500 triệu vạn linh tệ, ước chừng sẽ bị tiêu hao hết rất nhanh. Đây là một loại tiền tệ có thể tiêu thụ được chứ không phải chỉ để mỗi lưu thông. Hiện giờ lại phát hiện ra một di tích của thượng vị tông môn, nếu vậy thì chắc chắn có không ít linh nguyên. Hải ngoại rộng lớn, hơn nữa tiền thân của Vô La giới cũng là một mảnh nhỏ của đại thế giới một phương, di tích của thượng vị tông môn chắc cũng không chỉ có một chỗ. Lý Bắc Thần có hơi mừng rỡ, biến linh tệ thành tiền, đây sẽ là một cuộc cải cách lớn cho Hoàng Triều Đại Hạ. Còn có rất nhiều lợi ích lớn nữa. Trong Vô La giới, cũng lần lượt phát hiện ra không ít khoáng mạch linh nguyên nhưng vẫn còn cách một thời gian nữa thiên địa mới đại biến, không đủ để Đại Hạ tiêu thụ lâu dài. Thần đã bảo Phó Điện Chủ dự nhượng tăng cường tìm kiến về phương diện này. Tiêu Hà gật đầu đáp, hệ thống tiền tệ là nền tảng vận triều một phương, không thể bỏ lỡ. Có 8 nhiệm vụ lớn, hiện giờ cũng hoàn thành hơn một nửa, còn lại 3 nhiệm vụ chiếm cứ Vô La giới, chiếm cứ đế triều Đại Càn, chiếm cứ canh nguyên giới vẫn chưa hoàn thành. Lý Bắc Thành ngồi trong thư phòng, mở luân bàn nhiệm vụ ra, màn sáng mở ra, bên trên liệt kê 8 nhiệm vụ lớn, hắn lẩm bẩm nói nhỏ. Trong đó có một nhiệm vụ đã được phát phần thưởng, 4 nhiệm vụ đã hoàn thành, chưa phát phần thưởng. Chiếm cứ huyết nguyên giới, thưởng cho 2 danh ngạch triệu hoán nhân kiệt nhất lưu. Giết chết 3 tên cường giả hợp nhất cảnh của đế triều Đại Càn, thưởng cho 1 danh ngạch triệu hoán nhân kiệt đỉnh cấp. Giết chết 3 tên cường giả hợp nhất cảnh của đế triều Nam Yên, thưởng cho 1 danh ngạch triệu hoán nhân kiệt đỉnh cấp. Giết chết 3 tên cường giả hợp nhất cảnh của đế triều Hỗn Thiên, thưởng cho 1 danh ngạch triệu hoán nhân kiệt đỉnh cấp. Nhìn vào trong màn sáng, cho thấy phần thưởng chưa được phát nhưng Lý Bắc Thần cũng cực kỳ vui vẻ. 3 nhân kiệt đỉnh cấp, 2 nhân kiệt nhất lưu. Hiện giờ thực lực của Hoàng Triều Đại Hạ cũng tăng lên rất mạnh rồi. Triệu hồi 2 nhân kiệt nhất lưu, Lý Bắc Thần nói, chúc mừng Luân Hồi Chi Chủ, người được triệu hồi xuất thế trong Luân Hồi Hoàng Yết. Chúc mừng Luân Hồi Chi Chủ, người được triệu hồi xuất thế trong Luân Hồi Ngụy Vô Kỵ. Xuân Thân Quân Hoàng Yết, Tín Lăng Quân Ngụy Vô Kỵ. Hai mắt Lý Bắc Thần sáng ngời, thanh danh của tứ công tử chiến quốc lưu truyền thiên cổ, có ai không biết. Xuân Thân Quân Hoàng Yết từng là sở tướng, chính trị gia nổi tiếng, bác học đa tài, là nhân kiệt thiên kiêu của Sở Quốc, một trong 7 cường quốc thời Chiến Quốc. Tín Lăng Quân Ngụy Vô Kỵ, nhà quân sự, chính trị gia nổi tiếng của Ngụy Quốc, một trong 7 cường quốc thời Chiến Quốc, thậm chí trong quân sự, hắn đã 2 lần đánh bại nước Tần hùng mạnh, uy danh lừng lẫy. Hai vị này đều là nhân kiệt hiếm có, lãnh thổ dưới sự thống trị của Đại Hạ ngày càng rộng lớn, đang cần những nhân kiệt am hiểu chính trị lãnh đạo. Lý Bắc Thần nói thầm trong lòng, triệu hồi ra 3 nhân kiệt đỉnh cấp, chúc mừng Luân Hồi Chi Chủ, người được triệu hồi xuất thế trong Luân Hồi Huyền Trang. Khụ khụ, Huyền Trang, Lý Bắc Thần vừa cầm ly trà xuống xong thì đột nhiên nghe thấy cái tên Huyền Trang, lập tức phun ra một miệng đầy nước trà. Hai mắt hắn mở to, trợn mắt há hốc mồm ra, đây là đường tăng trong truyền thuyết sao? Nếu dùng triệu hồi thân duyên thì có thể gọi ra Tôn Hầu Tử không? Vẻ mặt hắn kỳ lạ khó mà diễn tả được, nếu như Tôn Hầu Tử có thể xuất hiện, vậy Đại Hạ đã vô địch rồi. Có điều rất đáng tiếc, Chư Thiên Luân Hồi Bàn từng nói rõ ràng với hắn, nhân vật thần thoại không thể nào xuất thế. Bởi vì nhân vật thần thoại đã sớm vượt khỏi ngũ hành, không vào luân hồi. Nếu không có ở trong luân hồi, như vậy thì Chư Thiên Luân Hồi Bàn triệu hoán thế nào? Kiểm tra tư liệu về Huyền Trang, Lý Bắc Thần thật tò mò, là nhân vật nguyên mẫu của nhân vật chính Đường Tăng trong Tây Du Ký, Huyền Trang có bao nhiêu thần dị? Tên họ Trần Y, pháp danh Huyền Trang, triều đại thời kỳ Tùy Đường, kinh lịch cao tăng nổi tiếng đời Đường, người sáng lập Pháp Tương Tông. Huyền Trang vì khám phá sự khác biệt của các phái học thuyết Phật giáo, từ năm Trinh Quán thứ nhất một mình đi về phía tây 5 vạn dặm, trải qua gian khổ đến Lạn Đà tự trung tâm Phật giáo của Ấn Độ lấy chân kinh. Chương 764, hai vị nhân kiệt đỉnh cấp xuất thế. Trước sau 17 năm học toàn các loại học thuyết đại tiểu thừa đương thời, tổng cộng mang về 150 xá lợi Phật, 7 tượng Phật, 657 bộ kinh luận, đồng thời xử lý công việc phiên dịch kinh Phật dài hạn. Huyền Trang và đệ tử của mình cùng dịch ra 75 bộ Phật điển, 1.335 cuốn. Các tác phẩm dịch điển của Huyền Trang có các loại Đại Bát Nhã Kinh, Tâm Kinh, Giải Thâm Mật Kinh, Du Già Sư Điện Luận, Thành Duy Thức Luận. 12 cuốn Đại Đường Tây Vực Ký, Tây Du Ký chính là lấy sự tích Đường Tăng đi lấy kinh làm nguyên mẫu. Huyền Trang được người đời ca tụng là sứ giả kiệt xuất trong việc giao lưu văn hóa giữa trong và ngoài nước, yêu nước và bảo vệ tinh thần cùng những cống hiến to lớn của Phật Pháp, được Lỗ Tấn ca tụng là sống lưng của dân tộc Trung Hoa, sứ giả hòa bình thế giới. Đẳng cấp, bán bộ tuyệt đại danh sĩ, thể chất, kim thiền Phật khu, tu vi, hợp nhất cảnh nhị trọng, công pháp, tiểu thừa Phật pháp, binh chủng, không, bán bộ tuyệt đại, Lý Bắc Thần lập tức mừng rỡ không thôi. Ở Hoàng Triều Đại Hạ bây giờ, bán bộ tuyệt đại chính là nhân kiệt đỉnh cao sừng sững. Sau 6 người Tả Từ, Triệu Vân, Lý Bạch, Vệ Thanh, Vương Việt, Viên Thiên Canh, hôm nay lại thêm một tên nữa. Chính là không biết, chiến lực của tu sĩ Phật môn như thế nào. Lý Bắc Thần rất tò mò. Bản lĩnh của đạo gia, hắn đã biết qua. Bản lĩnh của nho gia, hắn cũng biết qua. Như vậy cùng với hai nhà này, Phật giáo cũng liệt vào một trong 3 môn phái nho đạo thích, lại có bản lĩnh bậc nào? Kim cương phục ma, Phật quang phổ chiếu, hay là châm ngôn 6 chữ của Phật môn, án ma ni bát di hồng. Cũng có thể là nhất vĩ độ giang, vi đà hộ pháp, 72 tuyệt kỹ của Thiếu Lâm. Có thể là thần kỹ vô thượng của Đường Tăng trong truyền thuyết. Tinh thần Lý Bắc Thần chấn động, đột nhiên nghĩ tới kỹ năng truyền kỳ đứng đầu của Đường Tăng, có chút mong đợi. Dẫu sao một bộ đại thoại Tây Du, thế nhưng trên đời đều biết. Cũng có thể là triệu hoán tứ đại đồ đệ trợ trận. Sắc mặt Lý Bắc Thần cổ quái, hắn nghĩ tới một câu nói kinh điển nhất của Đường Tăng trong Tây Du Ký, ngộ không, cứu ta. Chúc mừng Luân Hồi Chi Chủ, từ trong Luân Hồi triệu hoán xuất thế, Bồ Tùng Linh. Bồ Tùng Linh, mắt Lý Bắc Thần mở ra một lần nữa, tràn đầy kinh ngạc. Tác giả của Liêu Trai Chí Dị, Bồ Tùng Linh, vừa mới xuất hiện một vị cao tăng Phật môn, bây giờ lập tức lòi ra một vị nhân kiệt đỉnh cấp tạo nên vô số quỷ quái. Lý Bắc Thần chưa xem Liêu Trai Chí Dị, nhưng trong đó có một vài câu chuyện, đừng bảo là hắn, cho dù tùy tiện kéo một người Trung Quốc, cũng khẳng định nghe nhiều nên thuộc. Ví dụ như Thiến Nữ U Hồn, lại ví dụ như Họa Bì. Không biết Bồ Tùng Linh đi tới thế giới này, sẽ có bản lĩnh thần kỳ bậc nào. Triệu hoán yêu ma quỷ quái trong Liêu Trai Chí Dị, Lý Bắc Thần lẩm bẩm, hắn cảm thấy cái này là có khả năng nhất, bởi vì Bồ Tùng Linh có thể được Chư Thiên Luân Hồi Bàn liệt vào nhân kiệt đỉnh cấp, cũng là bởi vì Liêu Trai Chí Dị. Cho nên không chút nghi ngờ nào, năng lực của Bồ Tùng Linh tất nhiên sẽ có liên quan đến Liêu Trai Chí Dị. Kiểm tra tư liệu về Bồ Tùng Linh, Lý Bắc Thần hạ lệnh trong đầu, đối với Bồ Tùng Linh, hắn vẫn rất hiếu kỳ. Tên họ, Bồ Tùng Linh, tự, Lưu Tiên, triều đại, thời kỳ Minh Thanh, kinh lịch, Bồ Tùng Linh biệt hiệu Liễu Tuyển Cư Sĩ, thế xưng Liêu Trai Tiên Sinh, tự xưng Dị Sử thị, Hán tộc. 19 tuổi ứng đồng tử thí, liên tiếp thi đậu ba hạng nhất huyệt, phủ, đạo, danh chấn một thời. Đệ tử dự khuyết tiến sĩ, sau này nhiều lần thi không đỗ, mãi đến lúc 71 tuổi mới được tuổi cống sinh. Trong thời gian đó sáng tác ra Liêu Trai Chí Dị, đẳng cấp, đỉnh cấp phổ thông danh sĩ, thể chất, khu yêu thần thể, tu vi, pháp tương cảnh cửu trọng, công pháp, vạn thiên yêu ma trấn ngục biển, binh chủng, không, vạn thiên yêu ma trấn ngục biển, xem ra chắc là có quan hệ với yêu ma quỷ quái bên trong Liêu Trai Chí Dị rồi. Lý Bắc Thần nhìn trong màn sáng trước mắt hiện rõ ra tư liệu về Bồ Tùng Linh, gật đầu một cái. Loại danh sĩ giống như Bồ Tùng Linh này, bản lĩnh thần dị, căn bản là khó mà đánh giá chính xác được thực lực. Chúc mừng luân hồi chi chủ, từ trong luân hồi triệu hoán xuất thế, Phàn Khoái. Phàn Khoái, tinh thần Lý Bắc Thần chấn động, đại tướng võ lực mạnh nhất dưới quyền Hán cao tổ Lưu Bang. Cũng là một mãnh tướng cái thế lòng thành sáng rõ đối với Lưu Bang. Hôm nay Chu Thái Viễn trinh hải tộc, Hứa Trừ ở tại Đại Càn, Phàn Khoái xuất thế, vừa vặn làm hộ vệ của trẫm. Lý Bắc Thần cười nói, võ dũng của Phàn Khoái không cần nhiều lời, chắc chắn là thời kỳ Sở Hán, đại tướng đỉnh cấp nhất. Ngoại trừ bá vương hạng vũ vô địch, chỉ có hắn là có thể coi như mãnh tướng tuyệt đỉnh giống Long Thư, anh bố. Kiểm tra tư liệu về Phàn Khoái, Lý Bắc Thần hạ lệnh, tên họ, Phàn Khoái, triều đại, thời kỳ Sở Hán, kinh lịch, xuất thân Hàn Vi, năm xưa từng làm nghề giết mổ chó. Người có công lớn trong việc khai quốc của Tây Hán, đại tướng quân, tả thừa tướng, thống soái quân sự chứ danh. Là em rể của Lữ Hậu, rất được Hán cao tổ Lưu Bang và Lữ Hậu tín nhiệm. Chương 765, đánh úp Vũ Đô Đại Hạ. 1. Sau theo Lưu Bang bình định Tang Đồ, Lư Quán, Trần Hy, Hàn Tín, là chiến tướng dũng mãnh nhất dưới quyền Lưu Bang. Từng đứng ra cứu Hán cao tổ Lưu Bang ở Hồng Môn Yến. Phong võ Dương Hầu, Thụy Võ Hầu, đẳng cấp, nhân kiệt đỉnh cấp cao giai. Thể chất, huyết đồ tiên khu, tu vi, hợp nhất cảnh nhất trọng, công pháp, huyết đồ thập tuyệt kinh, binh chủng, đỉnh cấp, đại hán thân vệ, 10 vạn tên. Hợp nhất cảnh nhất trọng, so với các vị bán bộ tuyệt đại yếu hơn một bậc, nhưng cũng không thể coi thường, hiện nay ở đại hạ, cũng tuyệt đối đứng hàng biên phong. Là có thể cùng Dương Tái Hưng, Trương Phi, Hứa Trừ cũng liệt vào kiêu dũng chi tướng. Từ giờ trở đi, sắc phong huyền trang, Bồ Tùng Linh làm phó đường chủ cung phụng đường của Hoàng Triều Đại Hạ. Từ giờ trở đi, sắc phong Phàn Khoái làm huyết đồ hổ tướng Trinh Thiên Các của Hoàng Triều Đại Hạ. Từ giờ trở đi, sắc phong Hoàng Yết làm hộ bộ thượng thư của Hoàng Triều Đại Hạ. Từ giờ trở đi, sắc phong Ngụy Vô Kỵ làm hình bộ thượng thư của Hoàng Triều Đại Hạ. Ngày tiếp theo Lâm Triều, Lý Bắc Thần mặc long bào màu đen, trịnh trọng hạ chỉ với văn võ bá quan. Thần, tuân chỉ, năm người bước ra khỏi hàng, cung kính hành lễ. Trong đó Huyền Trang tay cầm thiền trược, người khoác cà sa màu vàng, mặt mũi tường hòa, văn võ bá quan nhìn thấy lập tức cảm thấy một mảnh Phật quang thật lớn nhưng lại ấm áp dâng lên trong lòng bọn họ, tựa như có một tượng Phật minh mông vô biên chìm nổi trong hư không. Phật quang vô cùng vô tận chiếu khắp cửu thiên, mọi phiền não, tất cả ưu tư, tất cả bất an, tiêu tán toàn bộ. Ở bên tay trái của Huyền Trang, Bồ Tùng Linh đứng một thân trường bào màu đen. Mặt mũi hắn gầy gò, trong tay cầm một quyển sách kỳ dị, vô số hắc khí quỷ dị ở trong sách bay vùn vụt cuồn cuộn. Bách quan chỉ là nhìn lướt qua một cái, tức thì trong lòng hoảng hốt. Bị cực kỳ kinh hãi, bọn họ cảm giác như có vô số yêu ma quỷ quái muốn lao ra từ trong quyển sách kia, diệt sạch trời đất. Ở bên tay phải Huyền Trang, chính là Phàn Khoái cao lớn thô kệch. Một thân chiến giáp đen kịt, đầu đầy tóc đen dựng đứng, thân thể hùng tráng, từng tia sát khí huyết sắc vần quanh bên người hắn, tựa như một ma thần cái thế từ trong cửu u địa ngục rậm bước đi ra. Ba người bọn họ thu hút ánh nhìn của từng quan viên văn võ trên cả triều đình. Khí chất ba người hoàn toàn bất đồng, nhưng đều vô cùng kinh khủng. Lại là ba người, Trung Thiệu Nguyên vô lực rên rỉ, hắn đã không biết nên nói cái gì nữa rồi. Hắn nhìn đại hạ từ vương triều, tấn thăng làm hoàng triều, bây giờ ngay cả đế triều, cũng không phải là đối thủ của đại hạ. Chỉ sợ không bao lâu nữa, là có thể tấn thăng đế triều thôi. Vậy thiên triều thì như thế nào? Đại hạ cần phải tốn bao nhiêu thời gian? Một vài thiên kiêu này, quá kinh khủng rồi. Trung Thiệu Nguyên cũng có chút vui mừng, hôm nay hắn ngồi trên chiếc tàu lớn đáng sợ hoàng triều đại hạ này. Tu hành quả thật là một ngày ngàn dặm, so với kiếp trước, hắn tu hành ở trong sư môn còn nhanh hơn cực nhiều cực nhiều. Tình báo chính xác không? Ở bản doanh đế triều Song Già, nguyên soái đế triều Song Già trấn giữ hậu phương lần này ngồi ở chủ vị, năm tên song thủ na giả khí chất hoặc sôi nổi, hoặc âm lãnh, hoặc nhu hòa an vị phía dưới. Trong đó một tên song thủ na giả lão niên mặt đầy nếp nhăn mở miệng hỏi, giọng nói vô cùng âm u, cặp mắt toát ra từng tia hỏa quang xanh biếc. Lạnh lùng âm hiểm nhìn nguyên soái cốt khô địa vị cực cao của đế triều Song Già. Giờ phút này, nếu như có sinh linh cường giả đỉnh phong đế triều song giả quen thuộc bước vào nơi đây, thế nào cũng muốn trợn mắt há mồm, ra đầu phát nổ. Khốc hồn lão ma xếp hạng thứ 12 trong hợp nhất bảng của đế triều song giả. Tuyệt tình kiếp khách hạng thứ 10, tà phong khúc hạng thứ 9, người rắn nghê quang hạng thứ 6, thần hỏa cửu đao hạng thứ 3, cộng thêm nguyên soái cốt khô mặc dù không xếp hạng trên bảng danh sách, nhưng thực lực sẽ không yếu hơn 10 người đứng đầu. Đầy đủ 6 tên cường giả hợp nhất cảnh đỉnh phong ở chỗ này. Đặc biệt là thần hỏa cửu đao hạng 3, đây chính là cường giả khủng bố đã từng liên tục chém ra 7 đao, cứ thế chém giết một cường giả hợp nhất cảnh điên phong cùng cấp bậc với hắn. Có thể nói, gần một nửa tồn tại đỉnh phong của đế triều song giả đều ở nơi này. Tình báo đương nhiên chính xác, hôm nay vũ đồ của đại hạ, căn bản cũng không có cường giả gì. Dĩ nhiên, không loại bỏ có một hai tên cường giả ẩn núp, nhưng với thực lực của chúng ta, tùy tiện là có thể nghiền ép. Cốt khô lạnh lùng nói, phần lớn thực lực của Hoàng Triều Đại Hạ hiện nay đều bị Tam Đại Đế Triều kiềm chế, có thể nói, đây là một cơ hội cực tốt ngàn năm khó gặp. Nếu như có thể trực tiếp chém chất nhân hoàng của Đại Hạ ở Vũ Đô, như vậy cho dù chiến trường thất bại, cũng không nguy cấp. Nhân hoàng của Đại Hạ vừa chết, Đại Hạ tất nhiên đại loạn. Khi nào hành động, trong 6 tên người rắn phái nữ duy nhất người rắn nghê quang lãnh đạm hỏi. Đế Triều Song Già không giống với những đế triều khác, bởi vì song thủ Na Già là lệ thuộc vào chi nhánh của tộc người rắn. Chương 766, đánh úp Vũ Đô Đại Hạ. 2. Vì vậy, đế triều Song Già trên căn bản là lấy tộc quần trị quốc, đế quân của đế triều Song Già chính là tộc trưởng của tộc Song Thủ Na Già. Ở đế triều Song Già, đế quân Song Già chính là tồn tại chí cao. Tộc quần lấy huyết mạch làm liên hệ, tộc Song Thủ Na Già đối với tộc quần của mình có quyền quyết định tất cả. Ngày mai, Cốt Khô mở miệng, thân thể cao lớn, cực kỳ cường tráng. Năm tên người rắn gật đầu, bọn họ thân là cường giả đỉnh phong của tộc Song Thủ Na Già, tự nhiên có lòng tự hào, Hoàng Triều Đại Hạ. Mặc dù không yếu, nhưng 6 đại cường giả bọn họ liên thủ, một đòn là có thể phá hủy Vũ Đô. Nhân hoàng của Đại Hạ, văn võ Đại Hạ gì đó, đến lúc đó đều không còn tồn tại. Thế giới này, cũng chỉ thuộc về tộc Song Thủ Na Già bọn họ thôi. Tướng quân Trịnh Hòa, nghe danh không bằng gặp mặt, uy danh của ngươi, lại khiến cho mấy lão giả chúng ta, đều giật mình đấy. Ở phía đông đế triều Đại Càn, bên trong một tòa thành trì duyên hải khổng lồ, một vị trưởng lão chân thủy kiếm tông, nhìn thẳng Trịnh Hòa ngồi ở chủ vị, lắc đầu thở dài nói. Hải tặc Vẫn Viêm đúng là đại hòa tâm phúc của các tông hải ngoại chúng ta, nhưng không nghĩ rằng, bị tướng quân Trịnh Hòa dẫn đại quân, trực tiếp tiêu diệt, khiến lão phu cũng tự thẹn không bằng. Đầu dưới của trưởng lão chân thủy kiếm tông, một lão già hơn 70 tuổi ngồi, thở dài nói. Hải tặc Vẫn Viêm không chuyện ác nào không làm, Trịnh mỗ tiêu diệt cũng là thuận theo ý trời. Trịnh Hòa cười nhạt nói, ha ha, Trịnh Hòa tướng quân, 3 ngày sau, nhóm đệ tử đầu tiên của hải ngoại tông phái liên minh ta sẽ tới, đến lúc đó, Hải Châu sẽ thuộc về chúng ta rồi. Một tên trưởng lão chân thủy kiếm tông cười híp mắt, người vật vô hại, lúc này nói. Lời vừa nói ra, mọi người trong đại điện rõ ràng đều hưng phấn lên. Mặc dù hải ngoại rất nhiều tài nguyên, nhưng phần lớn đều ở trong biển, cự thú trong biển chiếm cứ, đâu có thể so với đại lục. Hôm nay đế triều Đại Càn rối loạn, bọn họ lập tức muốn nắm lấy cơ hội này, ở trên đại lục, chia một chén canh. Yên tâm chính là, trong 12 châu ở Đại Càn, Hải Châu chẳng qua chỉ là một châu yếu nhất, ngay cả cường giả hợp nhất cảnh cũng chỉ có 2 tên, không chịu nổi một đòn. Trịnh Hòa cười khẽ, hải tặc Vẫn Viêm hắn chém giết mấy ngày trước, thế nhưng có 5 tên hợp nhất cảnh, người mạnh nhất thậm chí đạt tới hợp nhất cảnh trung giai. Điều này cũng làm cho hắn người vừa mới gia nhập hải ngoại tông phái liên minh này, uy thế tăng mạnh, không ai dám khinh thường nữa. Sở hữu người có thực lực như vậy, hải ngoại tông phái giới trừ chân thủy kiếm tông ra, cũng không có mấy nhà. Chỉ là đáng tiếc, bất luận Đại Càn hay là đế triều Vu Man, cũng không coi trọng hải quân. Tam đại hải quân của Đại Càn, lại chỉ có thống soái đệ nhất của hải quân là hợp nhất cảnh, nhưng cũng chỉ là hợp nhất cảnh nhất trọng. Ha ha, còn cần Trịnh Hòa tướng quân tốn nhiều tâm tư. Trưởng lão chân thủy kiếm tông cười nói, bọn họ là tông phái, đối với quân sự cũng không giỏi. Mà Trịnh Hòa, không chút nghi ngờ, cực kỳ giỏi về quân sự. Vũ Đô, giờ phút này đang lâm triều, khởi bẩm hoàng thượng, Chu Thái tướng quân hồi báo, ở bên trong di tích thượng vị tông môn kia, phát hiện linh nguyên 2 tỷ phương. Tiêu Hà đứng ở vị trí đầu tiên của quan văn bên phải, mở miệng nói. Hử, 2 tỷ phương, tông môn hải ngoại, quả thật giàu có. Lý Bắc Thần khẽ gật đầu. Hoàng thượng, chỗ di tích thượng vị tông môn kia, còn phát hiện. Tiêu Hà tiếp tục bẩm báo, nhưng hắn còn chưa có nói xong, đột nhiên, một luồng khí tức cực kỳ đè nén từ chân trời phía đông truyền tới, giống như có hàng nghìn hàng vạn ngọn núi thần đang nhanh chóng ép xuống Vũ Đô. Ầm ầm, âm thanh đinh tai nhức óc nổ tung trong hư không, cả tòa Vũ Đô dường như cũng bị chấn động. Hừ, trong mắt Lý Bắc Thần lóe lên một tia lãnh sắc, một phe thế lực kia dám can đảm tới Vũ Đô gây chuyện. Hắn từ trong long ỷ đứng lên, sải bước đi ra ngoài Thái Huyền Điện. Văn võ bá quan cũng hết sức kinh ngạc, ngày hôm nay còn có thế lực dám đến Vũ Đô. Chẳng lẽ là tự tìm đường chết? Văn võ bá quan vội vã đi theo sau Lý Bắc Thần, nối đuôi nhau ra khỏi Thái Huyền Điện, nhìn về hướng đông. Ở đó, sáu cột sáng thông thiên triệt địa di chuyển về phía Vũ Đô. Bên cạnh sáu cột sáng còn có rất nhiều cột sáng nhỏ, nếu sơ ý có thể bỏ qua. Sáu cột sáng này quá chói mắt, thậm chí còn sáng hơn ánh lửa của mặt trời, nếu không chú ý sẽ không phát hiện ra những cột sáng nhỏ phân tách xung quanh. Luồng khí thế vô song áp sập vạn cổ, hoành hành ngang dọc trên bầu trời khiến biểu tình của một nửa quan viên liên tục thay đổi. Sáu tồn tại ở hợp nhất cảnh đỉnh phong, còn có không ít cường giả hợp nhất cảnh. Đế triều song già cũng thật mạnh tay, Tiêu Hà nheo mắt lại, mặc dù cách rất xa nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy bên trong mỗi cột sáng đều có song thủ na già đạp không bay tới. Sáu tồn tại hợp nhất cảnh đỉnh phong, còn có không ít cường giả hợp nhất cảnh, văn võ bá quan sợ hãi. Chương 767, Hoàng triều đại hạ sắp xong rồi. Không ít người mặt đã trắng bệch, hợp nhất cảnh đỉnh phong, đây chính chiến lực đỉnh cao nhất của đế triều. Mà lúc này lại có sáu tên tới đây, điều này làm cho bọn hắn thoáng sinh ra cảm giác sợ hãi. Nhưng khi nhìn thấy biểu tình bình tĩnh không chút lay động của Lý Bắc Thần với Tiêu Hà, tâm tình bất an của họ cũng dịu đi phần nào. Để đi được đến ngày hôm nay, đại hạ đã phải đối mặt với vô số cường địch, nhưng đâu có lần nào bọn chúng là đối thủ của đại hạ. Nghĩ tới đây, trong lòng văn võ bá quan càng thêm kiên định, không chút sợ hãi nhìn về phía xa. Đại hạ, không sợ hãi. Sáu cường giả hợp nhất cảnh đỉnh phong của tộc song thủ Na Già. Còn có hơn 30 tên hợp nhất cảnh cấp cao và sơ trung. Với thiên giới mà nói thì số lượng này không tệ. Cách Vũ Đô ngàn dặm, thành viên Vu La của thần điện nhân tộc thoáng kinh ngạc, bước chân đi tới Vũ Đô bỗng chốc ngừng lại. Nhưng rất nhanh hắn đã nghĩ tới gì đó. Ha ha, mấy tên song thủ Na Già này xui xẻo rồi. Vu La trầm giọng nỉ non, khó giấu nỗi sợ hãi trong mắt. Lần trước hắn bị ánh mắt của hạng Vũ đả thương, phải mất cả tháng trời mới khỏi hẳn. Dáng vẻ còn đáng sợ hơn thần ma, khiến hắn rung động mạnh mẽ. Vừa bình phục, hắn không lưu lại, lập tức bẩm báo với chấp sự trong ngoại sự đường của thần điện nhân tộc cũng là chủ nhân của hắn. Là thành viên chính thức của thần điện nhân tộc, dù tu vi của hắn chỉ là hợp nhất cảnh đỉnh phong nhưng nhãn lực cũng không phải dạng đế triều tầm thường có thể so bì. Với dạng khí thế bất khả chiến bại của hạng Vũ chắc chắn là thần minh, hơn nữa còn không phải là thần minh bình thường. Rất có thể là một chân thần đại năng nắm giữ một phương thần thức, đủ để đứng ở đỉnh phong nhất của đại thế giới. Nhưng rốt cuộc đại hạ hoàng triều có lai lịch ra sao? Lại có chân thần bảo hộ, Vu La thở dài, không khỏi cười lạnh nhìn sáu cột sáng tiếp thiên liên địa phía xa, e là bọn chúng không biết Vũ Đô nắm giữ nhân vật khủng bố cỡ nào. Châu thần sao, ta ở trong thần điện nhân tộc cũng là một cao tầng chân chính đó. Kia là cái gì? Giờ phút này, tất cả mọi người trong Vũ Đô đều cảm nhận được chấn động. Kinh ngạc ngẩng đầu nhìn chằm chằm bầu trời phía đông nơi sáu cột sáng thông thiên triệt địa đang lao tới Vũ Đô. Đại địch của Hoàng Triều, có người run rẩy nói lớn, vội cái gì, những người tới khiêu khích Vũ Đô có lần nào thoát được. Một vị đại thúc trung niên gần đó mắng, không có nửa điểm hoang mang. Không sai, nhân hoàng đang ở trong cung, những địch nhân đến Vũ Đô về sau nhất định sẽ chết. Một thanh niên khác cũng tự tin nói, mọi người xung quanh nhanh chóng gật đầu, nhìn sáu cột sáng cực kỳ kinh khủng phía xa, không có e ngại. Không có sợ hãi, cũng không có hoảng loạn, chỉ có tự tin. Đây là tự tin của những người thân là con dân Hoàng Triều Đại Hạ. Đó là thần hỏa cửu đao của đế triều song già, còn có khốc hồn lão ma, người rắn nghê quang, tà phong khúc, kiếm khách tuyệt tình, vị kia là nguyên soái đứng thứ hai trong quân đội của đế triều song già, cốt khô. Xảy ra chuyện lớn thật rồi. Trong một sân cực kỳ vắng vẻ ở thành phía nam của Vũ Đô, ba tên thanh niên bước ra khỏi cửa, trừng lớn hai mắt. Kinh ngạc nhìn chân trời phía đông. Ở đó, sáu bóng người hóa thành sáu cột sáng nối liền trời đất, mà bóng dáng của sáu người bọn họ lại rất quen. Mỗi người trong số họ đều được coi là một mối họa lớn với đế triều sau lưng hắn. Nhưng tại thời điểm này lại cùng lúc tới Vũ Đô. Hơn nữa, nhãn quang của bọn hắn rất lợi hại, có thể thấy rõ những cột sáng nhỏ xung quanh. Hơn 30 tên hợp nhất cảnh, ba thanh niên hít một ngụm khí lạnh, da đầu tê dại. Hoàng triều đại hạ sắp xong rồi. Sáu tồn tại tuyệt đỉnh nhất của đế triều song già, hơn nữa còn mang theo hơn 30 tên cường giả hợp nhất cảnh, dù thực lực của đại hạ không tệ nhưng cũng không ngăn được đội hình kinh khủng thế này. Ba thanh niên thất kinh nhìn nhau, sắp xỉ 40 tên cường giả hợp nhất cảnh. Cho dù là đế triều phía sau bọn hắn, khi đối mặt với đội hình như vậy, nếu như bất cẩn một chút, nguyên khí cũng bị tổn hại nặng nề, chứ nói gì đến Hoàng Triều Đại Hạ. Hoàng Triều Đại Hạ thì có mấy tôn hợp nhất cảnh, mà theo như bọn hắn biết, những cường giả hợp nhất cảnh kia cũng phân khắp nơi. E là hôm nay Vũ Đô sẽ bị hủy, Nhân Hoàng Đạo Hạ có khả năng sẽ trực tiếp bị giết chết. Mau, mau truyền tin về, đây là chuyện hệ trọng. Một tên thanh niên trong đó bỗng phản ứng lại, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Đế triều Song Giả huy động gần một nửa cường giả đỉnh phong để diệt Nhân Hoàng Đại Hạ, đây là chuyện động trời. Mặc dù hắn không biết quan hệ giữa Nhân Hoàng Đại Hạ Lý Bắc Thần với chúa tể đế triều Tinh Nguyệt của bọn hắn là thế nào, nhưng chắc chắn có liên can không ít. Nếu Lý Bắc Thần chết, ba người bọn hắn cũng không toàn mạng. Được, hai người khác cũng phản ứng lại, trong mắt lóe lên tia sợ hãi, nhanh chóng đáo ứng, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất chạy về chỗ bí mật trong biệt viện. Bao vây, hôm nay một người trong Vũ Đô cũng đừng mong trốn thoát, tất cả đều phải chết. Chương 768, Thần Kỹ Vô Thượng Giả Đường Tăng. Âm thanh to lớn mang theo chút lạnh lùng vang lên trên vòng trời, chấn động cửu thiên. Ầm ầm, sáu cột sáng phân tách, dẫn đầu không ít cột sáng, một cột di chuyển tới phía Nam Vũ Đô, một cột di chuyển tới phía Bắc Vũ Đô, còn một cột di chuyển về phía Đông. Ba cột còn lại như cuồng phong gió lốc trực tiếp càn quét Vũ Đô. Hít, kha, cường giả đế triều Song Giả. Ở Vũ Đô, có cường giả nhận ra thân phận của bóng người bên trong sáu cột sáng, không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Dám tiến vào Vũ Đô, sáu kẻ này tồn tại ở đẳng cấp nào? Trong lòng bọn hắn đã ngầm có đáp án, mà đáp án này cũng khiến đáy lòng bọn hắn trầm xuống. Tất cả đều phải chết. Nghe thấy âm thanh kia, Lý Bắc Thần đứng bên ngoài cửa điện Thái Huyền bỗng bật cười, bản thân còn chưa tới đế triều Song Giả gây phiền phức, không ngờ bọn hắn lại tới Vũ Đô trước. Hơn nữa vừa tới đã là 6 tên hợp nhất cảnh đỉnh phong và hơn 30 tên hợp nhất cảnh. Chỉ là hiện tại, chút sức mạnh có là gì với đại hạ. Thôi được, hôm nay sẽ cho những đế triều này thấy sức mạnh của đại hạ. A-di-đà Phật, cùng lúc đó, Phật quang chiếu rọi xuống thiên địa giống như vầng dương thứ hai trên bầu trời Vũ Đô. Từng tia Phật quang phổ chiếu tỏa trăm dặm, toàn bộ những bách tính Vũ Đô được Phật quang chiếu độ đều cảm thấy toàn thân ấm áp, thậm chí một số vết thương cũ trên người võ giả năm xưa cũng bắt đầu khép lại. Huyền Trang khoác áo cà sa màu vàng, Phật quang ngưng kết phía sau, bên trong giường như có thiên nữ tán hoa, tỳ khưu tụng kinh, thiên long ngọa bàn. Tay phải cầm một cây thiền trượng màu vàng, khuôn mặt từ bi, vừa bước ra đã đứng trước ba cột sáng ở phía đông. Các vị thí chủ, Phật Pháp có nói, quay đầu là bờ. Huyền Trang thi Phật lễ, ngoại trừ Phật quang đầy trời thì hắn giống như một vị hòa thượng bình thường, không vui không buồn, chắp tay trước ngực. Dám cản đường chúng ta, tự tìm chết. Cốt Khô còn chưa lên tiếng thì Khốc Hồn lão ma bên cạnh đã tức giận quát, đưa tay phải ra, một thanh Tất Hắc Ma kiếm lập tức xuất hiện, lóe lên kiếm quang sắc bén. Không hiểu tại sao, tự nhiên hắn rất ghét tên đầu chọc trước mắt, muốn giết hắn ngay lập tức. A Di Đà Phật, thí chủ cố chấp rồi, chắc thí chủ không biết, bần tăng cản đường của ngươi cũng vì muốn tốt cho ngươi. Nếu không cản các ngươi, để các ngươi tiến vào Vũ Đô, tuy không dọa được Nhân Hoàng nhưng lỡ dẫm nát hoa cỏ thì cũng không tốt, còn lỡ mà không dẫm nát hoa cỏ. Cốt Khô, Khốc Hồn lão ma, Tà Phong Khúc và hơn 10 cường giả hợp nhất cảnh phía sau đều trợn mắt há mồm nhìn Huyền Trang đang nói luyên huyên không ngừng. Trong đầu lập tức hiện lên vô số đồ vật đánh vào nguyên thần bọn hắn. Trong đó có trái dưa hấu tỏa ra thanh quang, có táo lớn tươi non mọng nước, tiên hoa đỏ tươi, thậm chí còn có nhiều loại quả quả. Nhưng khi bọn hắn ngưng thần xem xét cẩn thận lại không nhìn thấy bất kỳ vật gù trong thức hải. A, nhân tộc đáng chết đi, sau mấy hơi thở. Khốc Hồn lão ma liền cảm thấy nguyên thần bất ổn, tâm phiền ý loạn, như sắp thổ huyết đến nơi. Trong mơ hồ, lại có loại ý muốn hủy diệt thế giới. Không thể kiềm nữa, ma kiếm trong tay lập tức chém một đường tới Huyền Trang. Ma quang mút trời, kiếm mang quấy động cửu thiên, keng, âm thanh lanh lảnh như tiếng gõ chuông đồng những cũng như tiếng lôi đình cửu thiên nổ tung vang vọng bốn phương tám hướng khiến hơn 10 cường giả theo sau Cốt Khô giật này, lục phủ ngũ tạng đều run rẩy. Sao có thể? Khốc Hồn lão ma tròn mắt kinh ngạc, nhìn ma kiếm trong tay lại nhìn Huyền Trang cách đó không xa vẫn luyên huyên không ngừng, trong lòng có chút khó tin. Nhát kiếm của hắn lại chẳng có chút tác dụng nào. A, cùng lúc đó, một cường giả hợp nhất cảnh bỗng hét lên, miệng và mũi đều chảy máu, mặt mày dữ tợn, khí thế toàn thân bộc phát đến mức cao nhất, cầm trường kiếm trong tay bổ xuống đồng bạn bên cạnh. Ngươi điên rồi, thốt bất không kịp chuẩn bị, đồng bạn bên cạnh hắn đã bị kiếm đánh bay, suýt chút nữa chém thành gai khúc. Hai mắt hắn lập tức đỏ ngâu, rút đao khỏi vỏ, trực tiếp chém chết tên cường giả hợp nhất cảnh chảy máu mũi với miệng kia. M thanh này có vấn đề, Cốt Khô càng lúc càng cảm thấy khó chịu trong lòng, muốn hủy diệt thế giới này. Cái gì mà đế triều song già, cái gì mà đồng bạn vương triều hoàng đế song già, những người bạn đồng hành nào đã không còn nằm trong sự cân nhắc của hắn. Tất cả các sinh vật trong tầm nhìn đều là kẻ thù. Cắn lưỡi kiếm dữ dội, Cốt Khô kinh hãi hét lên. Hãy cùng nhau hành động và chặt đầu nhân loại này. Bên cạnh hắn, Tà Phong khúc mặt méo xịch, hai mắt đầy tia đỏ, hắn vẫy vẫy tay, lập tức cây đàn cổ đen nhánh luôn mang sau lưng đặt ở trước mặt, tức khắc tại ý âm phù bay múa khắp hư không. Những âm phù này, hoặc những hiện hữu kỳ lạ, gào thét trong khoảng không, rồi lao về phía Huyền Trang. Cốt Khô cũng ra tay, trường đao ra khỏi vỏ, ánh đao tung hoành. Ha ha, chư vị ở xa tới là khách, còn xin tiến vào thế giới của nghỉ ngơi một lát. Chương 769, Thiến Nữ U Hồn, Yến Xích Hạc 1. Phía tây của Vũ Đô, Bồ Tùng Linh chân đạp hư không, chặn lại Nghê Quang Na già và 7-8 đạo cột sáng sau lưng, nhạt vừa cười vừa nói. Hửm, Nghê Quang Na già dừng bước, có chút cảnh giác nhìn Bồ Tùng Linh. Biết rõ nàng là cường giả hợp nhất cảnh đỉnh phong, còn dám tới ngăn cản, tất nhiên có chỗ hơn người. Chỉ là, trong tình báo của Hoàng Triều Đại Hạ, lại là không có phát hiện mảy may ghi chép nào liên quan tới tên nhân tộc này. Dám ngăn chúng ta đường đi, muốn chết. Nghê Quang Na già không có động tác, không có nghĩa là các song thủ Na già phía sau cũng không có động tác. Một song thủ Na già hùng tráng lúc này giận dữ, bọn họ mang theo thiên uy mà đến, Hoàng Triều Đại Hạ còn dám ngăn cản. Dựa theo ý nghĩ của hắn, Hoàng Triều Đại Hạ giờ phút này nên quỳ gối ở Vũ Đô, run lẩy bẩy chờ đợi bọn hắn đến chém giết. Còn dám phản kháng, hai cánh tay hắn mở ra, lập tức hai thanh to lớn như thiết chùy xuất hiện, hơi chấn động một chút, đã làm hư không vỡ vụn. Bồ Tùng Linh khẽ cười nhạt, sách màu đen trong tay không gió mà bay, trực tiếp lật đến một tờ trong đó. Trên đó có thể trông thấy bốn chữ lớn, Thiến Nữ U Hồn. Lúc đầu một trang này, hẳn là Nhiếp Tiểu Thiến, nhưng ngay cả Bồ Tùng Linh đều nói không rõ ràng, tại sao lại biến thành Thiến Nữ U Hồn. Mà câu chuyện tình tiết, đã so với Nhiếp Tiểu Thiến lúc trước hắn viết, dài hơn rất rất nhiều. Trong lúc đó, trong hư không cực kỳ đột ngột thêm ra một gốc cổ thụ lớn tới cực điểm, toàn thân hiện ra xích hồng chi sắc, như là có vô số ma diễm đang thiêu đốt hừng hực. Ngàn vạn nhánh cây chập chờn, quỷ hỏa trùng điệp, từng đạo quỷ ảnh tại nhánh cây bên trong xuyên thẳng qua, phát ra thê lương quái khiếu. Ha ha ha, quỷ dị cười tiếng vang lên, vô số xích hồng sắc nhánh cây vắt ngang trời cao, hướng về kia tên hợp nhất cảnh cường giả bao phủ tới. Thứ quỷ gì, tên song thủ Na già kia sững sờ, lập tức không quan tâm, song chùy nện xuống, như trời nghiêng, như núi lở, như đất nứt. Hào quang chói mắt trên không trung lấp lánh, từng nhánh cây xích hồng bị chém đứt đoạt, nhưng lại có càng nhiều nhánh cây vọt tới, chỉ là một cái chớp mắt, đã bao phủ tên song thủ Na già kia. Một tiếng hét thảm kinh thiên động địa, tại chỗ không ai nhìn thấy được ở trung tâm những nhánh cây, vô số gai sắc đột nhiên đâm vào cơ thể tên song thủ Na già kia, tinh huyết, chân nguyên, hồn phách, chưa tới một hơi thở đã bị thôn vệ không còn gì. Hừ, đúng là một món ăn ngon, thủ yêu bà nở nụ cười quái dị. Từng nhánh cây giống như từng con huyết long xoay chuyển trong hư không, sau đó tập kích về phía từng gã song thủ Na già hợp nhất cảnh, ở trong mắt nó thì những tên song thủ Na già có tu vi hợp nhất cảnh kia chính là mỹ thực ngon nhất. Muốn chết, thần tướng Nghê Quang vô cùng nổi giận, ở trước mặt nàng mà dám giết đồng bạn của nàng ư. Hai thanh kiếm bên hông trong nháy mắt ra khỏi vỏ, kiếm quang rực rỡ che khuất bầu trời bầu trời. Ha ha, Yến Xích Hà, lúc này ngươi không tới thì khi nào mới ra đây? Bồ Tùng Linh mặc trường bào màu xám cho. Khuôn mặt gầy gò khẽ lắc đầu, trên gương mặt mang theo ý cười hờ hững nói. Yến mỗ tới rồi, một tiếng kiếm thánh thoát vang lên trong cửu thiên, sau đó một đạo tóc đen tán loạn, nam tử với khuôn mặt đỏ thẫm anh vũ đột nhiên xuất hiện. Hắn vừa mới xuất hiện thôi mà gốc cây cổ thụ khổng lồ kia đã khẽ run lên, lộ ra một tia sợ hãi, đồng thời một đạo kiếm ý đáng sợ đến cực điểm nở rộ trên hư không, giống như một thanh thần kiếm vô thượng muốn chảm yêu trừ ma. Leng keng, ngay lập tức. Hai tròng mắt của Yến Xích Hà liền trở nên sắc bén, thân hình bất động, nhưng một thanh kiếm nhỏ màu trắng vốn đang ẩn nấp bỗng dưng bắn ra từ trong cơ thể hắn, thanh kiếm đó đánh vỡ hư không, kế đó nháy mắt với song kiếm trong tay thần tướng Nghê Quang. Dư ba khủng bố bắn ra bốn phía, kiếm khí tung hoành trăm dặm. Keng keng keng, thanh kiếm nhỏ trong suốt kia dường như bị một kiếm khách vô thượng nắm trong tay, lúc đông lúc tây, kiếm quang bắn ra, hào quang màu trắng bao trùm bầu trời, tiếp theo liền trực tiếp bao phủ cả người thần tướng Nghê Quang. Đáng chết, không ngờ lại là tu tiên giả. Thần tướng Nghê Quang giận dữ quát, tu tiên giả nàng đã gặp qua, kiếm tu cũng đã gặp qua, nhưng vị trước mắt này tuyệt đối là kiếm tu mạnh nhất mà nàng từng gặp phải. Kiếm bao, đi, Yến Xích Hà tóc tai bù xù, căn bản không thèm để ý tới thanh kiếm trắng đang chém giết với thần tướng Nghê Quang, hắn từ trên người lấy ra một cái túi da sau đó tiện tay ném một phát. Nhất thời tiếng gió gào thét, túi da đón gió liền phồng to, trong nháy mắt đã phình lên tận 5-6 trượng. Túi da lấy tốc độ cực nhanh bay tới bên cạnh một vị song thủ na già hợp nhất cảnh, đột nhiên có một thứ gì đó quỷ quái xuất hiện, nó lộ ra nửa thân thể hơn nữa còn phát ra tiếng cười quái dị, nhoáng cái đã bắt lấy song thủ na già này, sau đó lại chợt lóe, cả hai đồng thời tiến vào trong túi da. Sau một khắc, túi da đảo ngược, vài giọt nước rơi xuống trong hư không, hào quang thâm trầm quỷ dị nở rộ ở bên ngoài túi da, sau đó lại giống như càng thêm đậm màu hơn. Chương 770, Thiến nữ u hồn, Yến Xích Hà 2. Vù, túi da bay múa, tốc độ bỏ xa cường giả hợp nhất cảnh bình thường, lần thứ hai bay tới bên cạnh một gã song thủ na già khác, trong sắc mặt vô cùng sợ hãi của hắn, thứ quỷ quái kia lại hiện lên, bất cứ thứ gì công kích vào nào đều không có chút tác dụng nào, hai tay bắt một phát liền dẫn theo tên song thủ na già kia. Đây là thứ quỷ quái gì? Đừng tới đây, những song thủ na già còn lại kinh hãi kêu to, da đầu tê dại, ai ai cũng đều sợ hãi đến cực điểm rồi vội vàng chạy ra xa. Một kẻ nhỏ nhoi mà dám mạo phạm đại hạ, đúng là tự tìm đường chết. Vũ đô tại phương Bắc, Phàn Khoái Tả uy vũ mà hùng tráng, tay trái cầm thuẫn, tay phải cầm kiếm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cường giả thần hỏa cửu đao đỉnh phong chân chính của đế triều Song Giả, hắn lạnh lùng nói. Song thủ na già nhỏ nhoi ư, ha ha ha ha, đúng là kẻ vô tri không sợ hãi. Thần hỏa cửu đao là một gã song thủ na già, thân hình thon dài, nhưng cực kỳ gầy gò, hắn nhìn nam tử trước mặt đang ngăn cản đường đi của bọn họ, hai mắt híp lại, đao quang bốn phía, cười lạnh nói. Hừ, nguồn gốc của tộc ta là na già nhất tộc, cường đại đến mức vượt qua sức tưởng tượng của ngươi. Ừ, giờ phút này ngươi vẫn nên tự cầu phúc đi, đại hạ rất nhanh sẽ bị đế triều Song Giả chúng ta chém diệt. Thần hỏa cửu đao vươn tay phải rút một thanh đại đao dài nhỏ ra, mặt ngoài thân đao có rãnh máu màu đỏ sậm, từng luồng sát khí tràn ra trong hư không làm cho người ta hoảng sợ. Tự cầu phúc đi, hai tròng mắt của Phàn Khoái nhất thời lóe lên một cỗ sát khí ngập trời, sát khí huyết sắc lập tức bao trùm thiên địa. Thậm chí luồng sát khí đó còn hóa thành đao kiếm vô hình vô chất, xẹt ngang thương khung, xuyên qua bốn phương. Phốc, phốc, chỉ với thời gian ngắn ngủi, sắc mặt 7-8 gã song thủ na già hợp nhất cảnh đứng sau lưng thần hỏa cửu đao đột nhiên tái nhợt, một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra, sau đó bọn họ liên tục lùi lại, cả đám hoảng sợ nhìn một thanh đao kiếm thuần túy từ sát khí hóa thành. Rốt cuộc tên nhân tộc này đã giết bao nhiêu người mà lại có sát khí đáng sợ như vậy? Sắc mặt bọn họ sợ hãi đến cực điểm, ánh mắt nhìn Phàn Khoái giống như nhìn thấy quỷ. Lợi hại, ngay cả nét mặt của thần hỏa cửu đao cũng đột nhiên trở nên âm trầm hơn, có thể biết rõ đây là một kẻ thù cường đại với hắn, song trong lòng hắn lại trở nên có chút hưng phấn. Hơn trăm năm qua rồi hắn chưa hề gặp được một tên địch nhân có thể làm cho hắn dốc sức ứng phó, lúc này nhìn thấy Phàn Khoái, bỗng dưng hắn có dự cảm rằng tên nhân tộc này nhất định có thể tiếp nhận cửu đao của hắn. Có lẽ sau trận chiến này có thể sáng chế ra đao thứ 10. Thần hỏa cửu đao nhìn chằm chằm Phàn Khoái bằng ánh mắt nóng rực, nếu như sáng chế ra đao thứ 10 thì hắn sẽ trở thành kẻ vô địch ở đế triều Song Giả đế, thậm chí là ở trung thiên giới khác. Thần hỏa đệ nhất đao, không chút do dự, đại đao mảnh khảnh trong tay thần hỏa cửu đao nháy mắt động đậy, một tia đao quang tung hoành trên hư không. Một tia đao quang này giống như ánh mặt trời mới sinh ra, quanh thân tràn ngập sinh cơ mang đến ấm áp cho vạn vật, cơ mà trong sự ấm áp này lại ẩn chứa sắc bén vô tận. Ha ha, cũng không tệ lắm. Phàn Khoái cười to, cước bộ bất động, lá chắn trong tay trái, trường kiếm trong tay phải đều không hề nhúc nhích, chỉ là trong hai mắt hắn lại phát ra hai đạo quang hoa chiếu rọi một phương, hơn nữa uy năng còn vô cùng khủng bố. Quang hoa chiếu rọi, trong lúc im hơi nặng tiếng, một tia đao quang làm cho cường giả hợp nhất cảnh đỉnh phong bình thường đều phải thận trọng chống đỡ trực tiếp tiêu tan, tựa như chưa bao giờ xuất hiện trong hư không. Thần hỏa đệ nhị đao, hai mắt thần hỏa cửu đao càng nóng rực hơn nữa. Trường đao trong tay xẹt qua quỹ tích huyền ảo vòng theo mạch lạc của đệ nhất đao, tựa như hấp thu một tia lực lượng trong bóng tối, đao quang hoành không, so với đệ nhất đao lúc trước rõ ràng mạnh hơn nửa thành. Nhưng quang hoa nở rộ trong mắt Phàn Khoái quá nóng rực đủ để dung hòa kim hóa thiết, không chỉ có đao thứ hai tiêu tan, mà ngay cả đao thứ ba, đao thứ tư, đao thứ năm thần hỏa cửu đao chém ra ngay sau đó cũng không có tác dụng gì. Dù cho đệ ngũ đao kinh khủng nhất đều khó khăn lắm mới có thể tiếp cận Phàn Khoái, chóng nó nhanh chóng tiêu tan thành hư vô. Thần hỏa đệ lục đao, thần hỏa cửu đao giống to, đầu tóc đen bay múa, một đao ra, vạn đao tùy. Một đao này so với đao thứ nhất mạnh hơn ba thành. Hợp nhất cảnh đỉnh phong bình thường khi đối mặt với một đao này e rằng sẽ bị trọng thương. Thú vị đấy, Phàn Khoái cũng cảm thấy vô cùng hứng thú. Một đao kia cuối cùng cũng có một chút uy năng có thể làm cho hắn coi trọng, cơ mà cũng chỉ đến thế mà thôi. Thực lực của hắn đã bỏ xa cường giả hợp nhất cảnh đỉnh phong bình thường. hơn nữa còn đạt tới một đẳng cấp khiến người ta khó có thể đo lường. Keng, chương 771, Phàn nuốt thần thông 1. Kiếm quang phát ra, trường kiếm trong tay Phàn Khoái thẳng tắp đâm xuống, kiếm quang trùng thiên sắc bén đến cực điểm. Một tia kiếm quang được ngưng luyện rắn chắc va chạm với đao thứ 6 mà thần hỏa cửu đao chém ra. Ầm ầm, đao quang tan vỡ, kiếm quang hoành không. Đao thứ 7, thần hỏa cửu đao vung đao chém ra, đao quang lấp lánh hóa thành một dòng sông tuôn trào treo trên hư không, nước sông vô tận kia chính là đao khí vô hạn. Ầm ầm, kiếm quang đánh tới giống như một tôn thần nhân tuyệt thế với sức mạnh vô cùng lớn, tay thần nhân đó cầm trường kiếm đâm xuống, hư không vỡ nát, không gian bùng nổ loạn lưu, đao khí bay toán loạn khắp bốn phía, thiên hà bị hủy diệt. Đao thứ 8, cửu quải thiên hà hiện lên tựa như 9 con chân long mang theo đao mang vô tận vọt về phía Phàn Khoái. Ha ha, khá lắm, khá lắm. Phàn Khoái bỗng dưng trở nên có chút hưng phấn, thực lực của tên địch nhân này quả thật rất mạnh. Phàn Khoái tiến lên phía trước một bước, đột nhiên ngửa mặt lên trời giống to, lá chắn trong tay trái đánh ra, huyết quang chói mắt nở rộ trên cửu thiên giống như một tòa ma sơn viễn cổ đột nhiên cắt ngang bầu trời, sau đó chia cắt trời đất thành hai phương. Ầm ầm, cửu quải thiên hà đều chém vào tấm chắn trong tay Phàn Khoái, vĩ lực đáng sợ đang chút xuống, không gian của tầng thứ nhất bạo liệt, không gian của tầng thứ hai vỡ vụn, không gian tầng thứ ba cũng lộ ra vết nứt. Sắc mặt Phàn Khoái có phần ửng hồng, nhưng hai mắt hắn lại trở nên nóng rực, không hề có vẻ gì là lùi bước. Bởi vì trong từ điển của hắn căn bản không có hai chữ lùi bước. Chiến đấu, chiến đấu, chiến ý như lửa mút trời, Phàn Khoái giống giận tựa như ma thần cái thế gầm thét trong hư không. Đệ, cửu, đao, sự phấn khởi trong lồng ngực thần hỏa cửu đao đã sớm tràn ngập tám phương, hắn gắt gao nhìn chằm chằm chiến hỏa sôi trào, hừng hực sức mạnh, cuối cùng khàn giọng hô to đệ cửu đao. Đao này cũng chính là một đao mạnh nhất của hắn. Từ khi truyền ra đao thứ 9 tới nay, hắn cũng chỉ chém ra một lần. Lúc đó hắn đã chém chết một gã đại địch tuyệt thế, ngay cả hồn phách của tên đại địch kia đều bị đao khí vô cùng vô tận cắt đứt, không gian với diện tích 500 dặm đều bị một đao này của hắn chém thành hư vô. Ầm ầm, bách đạo thiên hà tung hoành ở hư không, uy thế của một đao này đâu chỉ mạnh hơn đao thứ 8 mấy lần. Huyết đồ thập phương, lá chắn của Phàn Khoái giao kích với đao kiếm. Biển máu chói mắt hiện lên dưới chân hắn, mái tóc đen của Phàn Khoái tán loạn, hai mắt lại lóe ra hào quang hưng phấn. Vừa mới đi tới thế giới này liền có thể gặp được cường giả như vậy, điều này căn bản không áp chế được sự sung sướng trong lòng hắn, trái tim như một cỗ hỏa lò, chiến hỏa nóng bỏng đốt hết bầu trời. Biển máu chìm nổi, từng thanh huyết kiếm lơ lửng vần quanh sát khí tràn ngập, mỗi một thanh huyết kiếm đều khiến cho những song thủ Na Già ở phía xa hoảng sợ không thôi, bọn họ cảm giác được rằng chỉ cần một thanh huyết kiếm là có thể chém chết bọn họ. Thực lực của thần hỏa cửu đao đại nhân đúng là khủng bố. Ta đã từng thấy thần tướng Nghê Quang ra tay, nhưng cảm giác so với thần hỏa cửu đao đại nhân lại kém không ít. Một gã rung động nói, trăm đạo đao khí thiên hà kia, khí thế vô địch kia, làm cho cả người hắn đều nhịn không được run rẩy. Tên nhân tộc kia mạnh thật đấy, không ngờ lại có thể làm cho thần hỏa cửu đao đại nhân chém ra đao thứ 9. Có điều nếu đao thứ 9 đã xuất ra rồi thì hắn sẽ chết ở nơi đây thôi. Một gã song thủ Na Già cuồng nhiệt nói, hắn thật sự cuồng nhiệt đối với thực lực của thần hỏa cửu đao đến cực điểm. Ầm ầm, giống như hơn trăm cường giả cao giai hợp nhất cảnh đang điên cuồng chém giết, từng thanh huyết kiếm và đao khí thiên hà giao phong, kiếm khí và đao khí va chạm trên hư không rồi sau đó lại đồng thời bị tiêu diệt. Song bất kể là Phàn Khoái hay là thần hỏa cửu đao, thì cả người cả hai giờ phút này đều dính đầy máu tươi, bọn họ ở trung tâm giao chiến bởi vì đao quang và kiếm quang vô cùng đáng sợ giao nhau trong hư không, thế nên đã trực tiếp khiến đôi bên bị thương nặng. Ha ha, khá lắm, khá đấy. Trên người Phàn Phiền máu tươi đầm đìa, từng đạo vết thương tung hoành đan xen, nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào mà còn bật ra tiếng cười lớn, thoải mái làm sao. À, sao có thể như này chứ? Bước đi của thần hỏa cửu đao loạng choạng, rõ ràng vết thương của hắn so với Phàn Khoái còn nặng hơn nhiều, dù sao trong tay Phàn Khoái có một tấm lá chắn có thể nói là đại thuẫn không thể phá hủy, chính nó đã ngăn cản rất nhiều đao kiếm cho Phàn Khoái. Nhưng thần hỏa cửu đao không cách nào chấp nhận nổi đao thứ 9 của mình cũng không thể chém đối phương, vậy hắn còn có thủ đoạn gì có thể chống lại đối phương chứ? Chẳng lẽ vũ đồ của đại hạ chính là nơi chôn cất của hắn? Không, ta vẫn còn, trong mắt thần hỏa cửu đao lóe ra một tia kiên định rõ ràng, hắn không để ý đến thân thể trọng thương của mình, mặc kệ dòng máu cứ tiếp tục chảy, hắn sải bước về phía trước, sau đó giống to thần hỏa, đệ thập đao. Chương 772, Phàn nuốt thần thông 2. Ầm ầm. Giống như cả thiên khung đều sụp đổ, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, thái dương trên bầu trời đều trở nên ảm đạm. Thần hỏa đệ thập đao lúc trước hắn vẫn chỉ có một tia khái niệm, nhưng giờ phút này khi gặp phải áp lực vô cùng đã khiến cho hắn vượt qua chướng ngại, không quan tâm gì cả đã trực tiếp chém ra một đao kinh thiên động địa. Vạn vật trong thiên địa dường như không còn tồn tại nữa, tựa như nơi đây chỉ còn lại một đao này. Một đao này đúng là rất khủng bố, chỉ sợ đã là uy năng cực hạn của hợp nhất cảnh. Phàn Khoái cảm thấy vô cùng bất ngờ, dựa vào thực lực của hắn lúc này thì tuyệt đối không ngăn được một đao này. Mà ngăn không được thì sẽ phải chết. Trệ Kiên đấu tử, sắc mặt Phàn Vi trở nên vô cùng nghiêm túc, cả người hắn nở rộ ra ánh sáng chói mắt, thần thông thuật Trệ Kiên đấu tử. Đây là thần thông duy nhất hắn có thể trực tiếp thức tỉnh ở thế giới này. Trong nháy mắt, Phàn Khoái liền cảm giác tựa như bản thân đã thoát khỏi chốn thiên địa này, để rồi bước vào một thế giới hoàn toàn mới. Hắn cảm giác ngay tại lúc này bản thân là người không gì không làm được. Thiên địa ở dưới chân hắn, vạn vật ở trước mặt hắn đều yếu ớt không chịu nổi, mục nát rách tươi. Diệt, nhìn một đao làm cho thiên địa đều biến sắc kia, trong đôi mắt Phàn Khoái mơ hồ ẩn chứa huyết quang mờ nhạt, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ diệt. Nhất thời, chữ diệt xuyên qua không trung phá nát đao quang, hủy diệt thanh trường đao kia. Mà thần hỏa cửu đao cũng đột nhiên mở to hai mắt, trên gương mặt kia là sự hãi hùng khiếp vía, ngay khi hắn muốn nói gì đó thì chữ diệt đã ập xuống khiến hắn hoàn toàn không phản ứng kịp, cơ thể trực tiếp tan biến. Ngay cả 7-8 gã song thủ na già chạy trốn cách xa trăm dặm kia thì cũng không có bất kỳ ngăn cản nào mà trực tiếp tan vỡ dưới sự chiếu rọi của một chữ diệt. Trong hư không còn lại Phàn Khoái, tay trái cầm lá chắn, tay phải cầm kiếm, mái tóc đen bay lượn, gương mặt phóng khoáng với khí thế giống như thần linh. Phái nam của Vũ Đô, Tiêu Hà sải bước dứt khoáng đứng trong hư không, vẻ mặt bình tĩnh nhìn tên tuyệt tình kiếm khách uy danh hiển hách kia. Vũ Đô không phải là nơi để các ngươi ngang ngược, Tiêu Hà thản nhiên nói. Giọng nói của hắn tuy không lớn nhưng lúc này lại vang vọng hư không, tựa như lời của hắn nói chính là thiên địa chí lý, nhất định phải tuân theo. Giết, tuyệt tình kiếm khách mặt không cảm xúc với hai tròng mắt lạnh lùng, lúc này hắn không thèm hao cơm tốn của làm gì nhoáng cái đã trực tiếp động thủ. Keng, kiếm khí phá không, một thanh trường kiếm tung hoành ở cửu thiên. Một cỗ kiếm ý tuyệt tình tuyệt tính, tuyệt diệt cửu tiêu khủng bố hiện lên, mang theo uy năng khủng bố của thần ma dần dần tiêu diệt chúng sinh bỗng cách không chém về phía Tiêu Hà. Không có gì phải nói, thì đây là một kiếm cực hạn. Kiếm giả, giết cũng vậy, kiếm gia sẽ giết người. Kiếm khách thật mạnh, trong lòng Tiêu Hà có chút sợ hãi. Hắn có quan hệ rất tốt với Lý Bạch thế nên đã gặp phải rất nhiều kiếm đạo khủng bố của Lý Bạch, nhưng mà tên song thủ na già này lại mang tới cho hắn cảm giác kiếm ý hướng tiêu, so với Lý Bạch cũng chỉ kém hơn một bậc mà thôi. Kỳ Lân Khiếu, cả người Tiêu Hà nở rộ bạch quang, hai tay kết ấn, trong hư không lập tức hiện ra kỳ lân màu tím, đầu sư tử, sừng hươu, mắt hổ, dáng người, lân rồng, đuôi trâu, con kỳ lân đó đang ngửa mặt lên trời thét dài. Dư âm chấn động đến độ hư không trăm vạn dặm đều bùng nổ. Nhưng một kiếm kia, lại chỉ có chút dừng lại, liền như cắt mỡ bò, mở sóng âm đáng sợ ra, mang theo khí thế thẳng tiến không lùi, duệ không thể đỡ tiếp tục thẳng tiến về phía Tiêu Hà. Kỳ Lân tí, Tiêu Hà sắc mặt nghiêm túc, tên song thủ na già này, có chút cường đại ngoài dự liệu của hắn. Kỳ Lân đạp không, hai mắt như chuông đồng, lôi đình sáng lóng lánh. Bốn vó có liệt diễm tử sắc thiêu đốt, giờ phút này vó phải nâng lên, đột nhiên bành trướng lên, như cùng một cây thần trụ, muốn chân áp thiên địa, ngăn cản thanh trường kiếm kia. Khí thế nặng nề đến cực điểm xé rách hư không, một phần ngàn giây, trường kiếm và kỳ lân tí va chạm, lập tức điện quang tử sắc và kiếm quang màu xám khuấy động cửu thiên, phong vân phá diệt, từng tầng không gian bị mở ra. Keng, một kiếm diệt, một kiếm lại ra, tuyệt tình kiếm ý mãnh liệt, kiếm khách mặt không biểu tình, trong mắt không có bất kỳ vật gì. Chỉ có kiếm trong tay. Kiếm của hắn nếu đã ra là phải giết người. Kỳ Lân thần quang, Tiêu Hà nhíu mày, thực lực của hắn mặc dù kém hơn một chút so với những đỉnh cấp tướng quân kia, nhưng vô luận như thế nào cũng là tồn tại đứng ở hợp nhất cảnh đỉnh phong. Nhưng giờ phút này, hắn lại cảm nhận được áp lực rất lớn. Thực lực của tên song thủ na già này chỉ sợ đã vượt ra khỏi hợp nhất cảnh đỉnh phong bình thường, đứng ở cấp độ đỉnh cao. Trong hư không lần nữa xuất hiện một con kỳ lân màu tím. Hai con kỳ lân đứng chung một chỗ, há miệng phun ra một đạo ánh sáng chói mắt. Hai đạo ánh sáng tại dung hợp trong trời cao, phảng phất như âm dương tương hợp, vạn vật diễn sinh. Chương 773, hợp nhất cảnh bị Huyền Trang bức bị điên. Thần quang màu tím chói mắt phát ngang trên 9 tầng trời, va chạm với trường kiếm sắc bén đến cực hạn. Grao grao, trong thần quang màu tím, phảng phất truyền ra vô số tiếng kỳ lân gầm thét, vĩ lực đáng sợ lưu truyền ở trong đó, còn kinh khủng hơn thần binh. Kiếm quang tràn ngập, tuyệt tình tuyệt tính, vạn vật không sinh kiếm ý luân chuyển, thần quang màu tím đều ảm đạm, phảng phất từng con kỳ lân trong đó đều bị kiếm quang ép diệt. Quá mạnh, chúng ta đi lên, sợ là sẽ phải bỏ mạng trong nháy mắt. Bảy tám tên cường giả hợp nhất cảnh đi theo sau lưng Tuyệt Tình kiếm khách sớm đã rời xa ngoài trăm dặm, bọn họ lòng vẫn còn sợ hãi nhìn song phương giao chiến, kinh ngạc không thôi. Làm sao bây giờ, Tuyệt Tình kiếm khách đại nhân bị kẻ địch giữ chân rồi. Một tên song thủ na già khác cau mày nói, còn có thể làm sao, trực tiếp giết vào vũ đô, chém giết nhân hoàng đại hạ. Một hợp nhất cảnh cao giai, cao tầng của đế triều song già lạnh lùng nói. Sau đó bước chân hắn khẽ động, vòng qua chiến trường Tuyệt Tình kiếm khách và Tiêu Hà đang giao chiến, phóng về phía vũ đô. Song thủ na già còn lại hai mắt cũng có chút sáng lên, vội vàng đi theo. Sáu vị đại nhân chia làm bốn hướng tấn công, bên trong hoàng triều đại hạ, còn có thể còn lại cường giả gì. Bọn họ nói không chừng, có thể nhặt được món hời lớn, giết được nhân hoàng đại hạ. Chỉ là suy nghĩ một chút, bọn họ cũng có chút kích động. Công lao chém giết nhân hoàng đại hạ, lớn bao nhiêu? Tám thân ảnh hóa thành từng đạo lưu quang, chỉ là mấy hơi thở, đã vòng qua chiến trường, đột nhập vũ đô, đánh về phía hoàng cung. Bọn họ lúc này, đã nhìn thấy, người dẫn đầu văn võ bá quan đứng phía trước đại điện, người nam tử thân mang long bào, đầu đội bình thiên quan kia, không phải là nhân hoàng đại hạ thì còn là ai vào đây nữa. Hô, nhưng trong lúc bọn họ đang cực kỳ hưng phấn, kích động vạn phần, một trận gió thổi qua. Trong nháy mắt, bọn họ phát hiện mình đã không còn ở trên không vũ đô nữa, mà là đang ở trong một đại điện nào đó. Đây là nơi nào? Tám tên song thủ na già trợn tròn mắt, bọn họ đều không cảm nhận được không gian dao động, làm sao mới chỉ một cái nháy mắt, đã đổi vị trí rồi. Chẳng lẽ là huyễn thuật? Một song thủ na già có chút chần chờ nói, hắn nhìn một chút một khối bảng hiệu cách đó không xa, trên đó ba chữ to sặc sỡ lóa mắt, chính là Thái Dược Điện. Bất kể là thuật gì, phá là được. Một trong hai tên hợp nhất cảnh cao giai lạnh lùng nói, tay vừa nhấc, đã muốn đánh ra tuyệt kỹ sở trường của bản thân, dùi diệt cái đại điện bất luận là huyễn cảnh, hay là chân thực tồn tại này. Có điều tay của hắn đưa lên, nhưng không có bất luận quang hoa gì xuất hiện, thậm chí ngay cả một tia gió, đều không có. Chuyện gì xảy ra? Hắn ngây ngốc nói, mang theo một tia sợ hãi. Hắn có thể cảm giác được, chân nguyên trong cơ thể mình vẫn rất mãnh liệt, nhưng vì sao, nhưng không có chút uy năng nào. Mấy tên song thủ na già còn lại lập tức cảm giác tê cả da đầu, thử một chút, một cảm xúc hoảng sợ hư không lan tràn, bao trùm tất cả bọn họ. Làm sao có thể như vậy, bọn họ toàn bộ phải tiêu đời rồi, thể nội chân nguyên rõ ràng không bị phong ấn, cũng không biến mất, nhưng lại mất đi uy năng. Đi chết đi, khốc hồn lão ma điên cuồng, hắn lúc này toàn thân đều là máu tươi, sắc mặt dữ tợn, ma kiếm trong tay chém loạn về bốn phương tám hướng, không quan tâm là chúng ai. Thậm chí một song thủ na già hợp nhất cảnh đều bị hắn một kiếm chém thành hai đoạn. Nhân tộc đáng chết, cốt khô đầu lâu hai bên đang điên cuồng nhảy lên, hắn thất khiếu chảy máu, hai mắt đỏ như máu, cắn răng nghiến lợi nhìn tên kia từ đầu đến cuối, đều không có chút động tác nào, chỉ là trong miệng không ngừng phun ra từng câu lời mắng nhân tộc đầu chọc, trong lòng hận tới cực điểm. Hắn chưa từng có khoảnh khắc nào căm hận một người nào đó như lúc này. Hắn cũng chưa từng có lúc nào muốn được yên tĩnh một lát giống giờ phút này. Hắn đã sắp không chịu nổi nữa rồi, bất kể phong tỏa như thế nào, một câu nói kia đều như là ma âm rót vào tai, làm cho người ta phiền muộn đến thổ huyết. Cũng mặc kệ hắn công kích như thế nào, tên nhân tộc đầu chọc kia đều bất động không hề hấn, toàn thân trên dưới, không có một tia vết thương. Ngươi không nói ta làm sao biết ngươi muốn thì ngươi cứ nói với ta, ngươi là muốn thật không? Không phải là thật đâu ha, ngươi nếu là muốn thật, thì nhất định sẽ nói với ta, ngươi.